Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 18 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. 60 vạn đại quân Hàn Quốc, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, khói bụi đầy trời. Còn chưa vào trận, đại nguyên soái Hàn Quốc Kim Trung Hàn đã vận đủ chân khí, hướng về phía trận tuyến của Hoa Hạ mà chửi ầm lên. Đám người Hoa vô sỉ các ngươi, thế mà lại phái gian tế chôn bom xuống nổ chết tất cả con cháu nối dõi tinh anh của Kim gia ta. Hôm nay, nếu như ta không tiêu diệt tất cả các ngươi, Kim Trung Hàn ta không còn mặt mũi nào xuống hoàng tuyền gặp những người Kim gia đã chết thảm kia, giết cho ta. Tiếng hét chấn động thiên địa, dị tượng nổi lên. Mây trôi trên trời cũng vì cỗ khí thế này mà thay đổi phương hướng lưu động. Người của võ gia quân nhịn không được gắt một cái. Bọn vô sỉ này thật sự là không biết xấu hổ đến cực điểm. Chính mình phái gian tế chui vào Hoa Hạ chúng ta. Bây giờ bị chúng ta chơi lại một vố. Thế mà còn mặt dày đến đây báo thù. Tuy nhiên khoan hãy nói. Lăng tướng quân này thật sự là thần cơ diệu toán. Lại có thể đem Hàn Quốc đánh cho thảm như vậy. Nổ chết tất cả con cháu tinh anh của Kim Trung Hàn. Thật đặc biệt thoải mái. Võ Mục Trần trên mặt sầu lo. Nói. Các ngươi đừng quá mức hả hê. Kim Trung Hàn đã đến đây thì các ngươi đều phải cẩn thận một chút, đối diện thế nhưng lại dốc toàn bộ lực lượng 60 vạn đại quân. Tất cả mọi người sẵn sàng trận địa đón đánh quân địch, chuẩn bị tùy thời tiến vào trạng thái chiến đấu, không được tùy ý khinh địch. Vâng, mọi người tiếng hét chấn động trời đất, huyết dịch cũng bắt đầu bốc cháy lên, từ trong ánh mắt bắn ra từng đạo lệ mang. Nhưng xem xét quỷ cốc bên này lại không có chút ý định muốn hành động nào. Lăng Tiêu ngồi trên ghế bắt chéo hai chân, tay chống cằm. Ánh mắt bình tĩnh thật giống như đối đãi với một bầy kiến hôi. 10 vị quân đoàn trưởng võ gia quân không khỏi có chút lo lắng. Nguyên soái, quỷ cốc đại quân sao vẫn còn bất động? Không sai à, bọn họ vốn là thiếu hụt nhân số. Nếu như mượn nhờ việc đột phá sông lên mà tăng lên sĩ khí, còn có thể chảm sát một số binh lính Hàn Quốc. Nếu không sông lên, sĩ khí đều bị đối phương chiếm hết. Bọn họ chỉ sợ là gặp bất trắc a. Võ Mục Trần nhíu mày. Nói thực, hắn dẫn binh đã gần 100 năm nay, nhưng giờ phút này cũng xem không hiểu ý đồ chiến lược của Lăng Tiêu. Bất luận là từ phương diện nhân số hay là phương diện chiến lược, giờ phút này Lăng Tiêu đều hoàn toàn ở mức tầm thường mới đúng. Nhưng tại sao hắn lại giống như hoàn toàn không có chút nào lo nghĩ vậy? Chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Lúc này, Hàn Quốc càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Người của võ gia quân trong lòng cũng càng ngày càng gấp, càng ngày càng gấp. Thậm chí rất nhiều võ gia quân binh sĩ đã không thể nhẫn nại, đưa tay đặt ở phía trên binh khí. Nhưng cũng ngay lúc này Lăng Tiêu rốt cục cũng động. Hắn thu hồi cánh tay đang chống cằm, vuốt vuốt cái nhẫn trên ngón tay, nhàn nhạt nói một tiếng. Trong vòng 5 phút, giải quyết bọn họ. Tuân mệnh. Hai người Hình Chấn Thiên cùng Đường Phệ Thiên trả lời một tiếng, sau đó truyền hạ mệnh lệnh. Một đám quỷ cốc đệ tử lập tức ăn vào đan dược, xách đao ra trận. Cái đó là đan dược. Người của võ gia quân không nhịn được lại lần nữa, nổi lên nghi ngờ. Lúc này ăn đan dược là có ý gì? Mặc dù đại quân chinh chiến xác thực cũng có ăn một số đan dược, trong một thời gian ngắn ngủi tăng lên chiến đấu lực của binh lính. Nhưng tác dụng phụ của đan dược cũng rất rõ ràng. Đan dược chỉ duy trì được trong một thời gian ngắn. Tuy có thể tăng lên một số thực lực, nhưng khi hiệu quả đan dược qua đi binh lính lại thực lực sẽ giảm xuống ở mức độ lớn. Nói như vậy, chỉ có đột kích tác chiến mới sử dụng đến đan dược. Nhưng trước mắt đệ tử quỷ cố lại dùng loại hình này trong chiến tranh. Sử dụng đan dược có phải có chút quá không sáng suốt rồi không? Quỷ cốc đệ tử không đi quản võ gia quân nghĩ gì. Ăn vào đan dược, khí thế soạt soạt bùng lên. Rất nhanh đã tăng lên tới một tầng thứ, làm cho người khác cảm thấy bị đè nén. Hai vị thiếu tướng Hình Chấn Thiên cùng Đường Phệ Thiên quay đầu liếc nhìn Lăng Tiêu một chút. Ánh mắt đối diện, nhận được mệnh lệnh, hai người dẫn đầu vọt lên. Giết! Quát khẽ một tiếng, giống như lấy mạng quỷ thần, để võ gia quân không nhịn được cùng nhau thở dài. Sau một khắc, đại quân quỷ cốc cũng cử động. Một khi cử động chính là chấn động Sơn Hà. Mặc dù không có quân số to lớn như Hàn Quốc 60 vạn người, cũng không có khởi xướng trùng phong như chiến sĩ Hàn Quốc vậy. Nhưng khí thế của đệ tử quỷ cốc so với chiến sĩ Hàn Quốc vậy mà lại không kém hơn nửa phần. 10 km, 8.000 m, 6.000 m, 3.000 m. Song phương cách nhau càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, mỗi một giây đi qua đều sẽ làm cho nhịp tim người khác cấp tốc nhảy lên mấy cái. Tất cả mọi người võ gia quân đều gắt gao nhìn chằm chằm vào chiến trường kia, trận này địch ta cách xa chiến đấu. Đến tột cùng mang đến hiệu quả như thế nào? Bọn họ so với quỷ cốc còn lo lắng, còn nóng lòng muốn biết hơn. Oanh! Rốt cục, song phương cũng gặp gỡ cùng một chỗ. Một tiếng nổ tung phóng lên tận trời. 10 vạn binh lính võ gia quân tất cả đều rớt cái cằm. 6 vạn đệ tử quỷ cốc tử vậy mà lấy thế hổ vào bầy dê trong một chớp mắt ngắn ngủi liền trực tiếp cấp cho 60 vạn đại quân biên phòng Hàn Quốc một đòn đánh mạnh mẽ. Tại chỗ, đem 60 vạn đại quân sống sờ kia xé rách một lỗ hổng lớn. V. Ô số binh lính Hàn Quốc bị ném lên không trung. 6 vạn đệ tử quỷ cốc như chiến thần, như lợi kiếm, như thương lang, như mãnh hổ. Không động thì thôi, động một cái, thiên địa tất phải sợ hãi. Đây là trận một phương bị nghiền ép, cũng là một trường giết chóc. Binh lính Hàn Quốc tại trong tay đệ tử quỷ cốc giống như từng con dê đợi bị làm thịt, không có một chút sức hoàn thủ nào. Bị ngược đãi đến nỗi kêu cha gọi mẹ. 6 vạn đại quân. Lấy thế không thể phản kháng trực tiếp từ phía chính diện giết tới đại quân Hàn Quốc. Một vòng trùng kích chém xuống, tiêu diệt tại chỗ 10 vạn đại quân Hàn Quốc. Mà lúc này, cùng lắm cũng chỉ là mới qua 10 phút đồng hồ. Giết chóc vẫn tiếp tục. Giang Nam đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Bờ sông hai bên đất đai cũng rải đầy máu tươi. Trong không khí nồng đậm mùi vị máu tươi, kích thích thần kinh của võ gia quân. 10 vạn đại quân, bao gồm 10 vị quân đoàn trưởng võ gia quân. Thậm chí cả võ mục Trần Đại Nguyên Soái cũng nhịn không được mà có chút run lên. Quỷ cốc mang đến hết thảy 8 vạn đệ tử, nhưng nơi này chỉ xuất ra 6 vạn người trong đó. Lấy một địch 10, chênh lệch gấp 10 lần, nhưng lại là nghiền ép. Một loại chiến cục nghiền ép, không có chút năng lực chống cự nào. Điên rồi, ông trời nhất định là điên rồi mới có thể tạo ra một đám như yêu nghiệt biến thái như thế. Cho đến giờ phút này, võ gia quân mới biết được vì cái gì Lăng Tiêu không cho võ gia quân xuất thủ, chỉ để võ gia quân ở một bên xem chiến. Cái này căn bản cũng không cần võ gia quân xuất thủ. Võ gia quân đi lên cũng chỉ là vướng víu. Thậm chí, cho dù là võ gia quân cộng thêm đại quân Hàn Quốc, cũng không đủ để đệ tử quỷ cốc chém giết. Cũng là cho đến giờ phút này, bọn người võ mục Trần mới rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Lăng Tiêu mang đến chỉ vẻn vẹn 8 vạn người mà dám nói muốn san bằng Hàn Quốc. Với đệ tử tinh nhuệ thuần túy như vậy, đừng nói là diệt Hàn Quốc. Cho dù là diệt 10 cái Hàn Quốc cũng không thành vấn đề. Thịnh yến giết chóc vẫn còn tiếp tục. Đại quân Hàn Quốc đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trước mắt 6 vạn người này, mặc dù nhân số thưa thớt, nhưng lực sát thương lại vô cùng kinh người. Bọn họ vừa mới giống như răng cưa đem 60 vạn, đại quân phía bên mình quét ngang. Trong vòng 1 phút liền giết 10 vạn người. Đối phương vẫn chưa xuất hiện quá nhiều tổn thương. Đây có thể nói là một loại chuyện căn bản, không thể nào xảy ra, nhưng trước mắt lại hết lần này tới lần khác phát sinh. Giờ khắc này, tất cả Hàn Quốc binh lính đều có một loại cảm giác tinh thần thác loạn. Bọn họ thật đang cùng nhân loại đối chiến sao? Đại quân quỷ cốc một đường sông đến phía sau, sau đó lại đường cũ trở về, lại thêm một vòng chém giết. Tiếng la hét giết chóc hòa cùng với tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên không dứt. Mọi người đã không cách nào nghe hiểu đến cùng là ở đâu kêu thảm, ở đâu là tiếng hô hoán phấn chấn sĩ khí. Chỉ riêng việc nhìn cũng khiến hoa mắt. Trước mắt có thể nhìn đến toàn bộ đều là một đám rối loạn. Duy nhất có thể thấy chính là phía dưới giống như sủi cảo, ào ào thi thể điên cuồng rơi vào nhập trong nước sông. Dưới nước, cá điên cuồng nhào lên, nâng ly máu đỏ, xé rách thịt tươi. Đối với những thứ động vật hoang dã này mà nói, bọn nó không biết sợ hãi, chỉ có khát vọng với thức ăn cùng năng lượng một cách điên cuồng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một phút trôi qua đều mang ý nghĩa có 10 vạn bổng tử chết dưới đao tử đại quân quỷ cốc. Khai chiến không đến 3 phút mà đám Hàn Quốc rốt cục sợ hãi. Không ai còn dám tiến lên đây. Đây là một trận chiến không còn ý nghĩa chiến đấu, à không, chính là đi tự sát. Tại trước mặt đại quân quỷ cốc, Bọn họ chỉ là một đám cừu non nho nhỏ, hoàn toàn không có chút năng lực phản kháng nào. Không trốn chính là chết. Tất cả bọn họ không ngốc, đã không còn dám tiếp tục chờ đợi tiếp nữa. Nơi này chính là địa ngục. Đệ tử quỷ cốc như là ác ma bò ra từ bên dưới địa ngục. Đại nguyên soái kim trung hàn tức giận giống to. Tất cả trở lại cho ta, tất cả trở lại cho ta. Ai cũng không được phép chạy, nếu không hết thảy xử theo quân pháp. Tất cả trở lại cho ta. Nhưng bất luận là hắn giống to giận dữ như thế nào, thậm chí cầm đao trực tiếp chém thẳng vào binh sĩ chạy trốn đều không thể ngăn cản bọn họ, không thể thay đổi tình hình. Niềm tin của bọn họ đã bị quỷ cốc triệt để đánh tan. Binh bại như núi đổ, gặp bại cục đã định kim trung hàn hai mắt nổi đỏ, ánh mắt lạnh như băng cùng cực sát ý. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu đang ngồi trên ghế kia. Tên người Hoa đáng chết, ta muốn giết ngươi. Nổi giận gầm lên một tiếng. Kim Trung Hàn dưới chân dậm một cái dậm. Toàn bộ Giang Nam đều bị hắn chấn lên sóng lớn cao trăm thước. Mà thân thể của hắn cũng hóa thành một đạo lưu quang màu đen. Xen lẫn năng lượng phô thiên cái địa hướng về phía Lăng Tiêu mà kích xạ đến. Võ Mục Trần biến sắc. Không tốt, Kim Trung Hàn chính là cao thủ võ đế nhất trọng cao cảnh. Hắn mà xuất thủ chỉ sợ. Lời này còn chưa nói hết. Hình Chấn Thiên cùng Đường Phệ Thiên. Mỗi người lại lần nữa ăn tiếp thêm một viên đan dược màu đỏ tươi, quay trở lại giết người. Giờ khắc này, khí thế hai người liên tục tăng lên. Khi đi tới sau lưng Kim Trung Hàn đã đạt đến khí thế của võ đế nhất trọng. Hiển nhiên đan dược màu đỏ kia là đan dược tăng phúc, nhưng so với đan dược tăng phúc trước đó thì càng thêm cường đại. Oanh! Người cùng nhau đánh ra một quyền, một trái một phải, đánh tan hộ thể cương khí của Kim Trung Hàn. Trực tiếp đánh xuyên xương tỳ bà của hắn. Phốc. Kim Trung Hàn phun ra một ngụm máu tươi, như chim gãy cánh rơi xuống trước mặt Lăng Tiêu. Vừa mới chuẩn bị đứng lên, hai vị thiếu tướng Hình Chấn Thiên cùng Đường Phệ Thiên đã ở hai bên trái phải. Mỗi người giẫm ở một cánh tay để hắn không cách nào đứng lên được. Thả ta ra, người Hoa đáng chết. Các ngươi có giỏi thì buông ra ta. Để cho ta cùng hắn quyết đấu một đối một xem ai thắng ai thua. Thả ta ra. Mau buông ta ra. Lăng Tiêu vẫn chưa trả lời, chỉ là sắc mặt lạnh nhạt liếc hai người Hình Chấn Thiên một chút. 6 phút, các ngươi quá thời gian. Mọi người võ ra trên mặt đều hung hăng co quắp. 6 phút, cùng lắm chỉ thêm 1 phút đồng hồ mà thôi mà 6 vạn người toàn diệt 60 vạn đại quân, không một ai chạy thoát. Chiến tích lần này đủ để ngạo thị quần hùng, đạt được ngợi khen tối cao của toàn Hoa Hạ. Cho dù là phóng mắt toàn bộ thế giới cũng không có chiến tích như đệ tử quỷ cốc ngày hôm nay. Trận chiến đấu này đều có thể đem ra làm sử thi cấp sách giáo khoa. Nhưng Lăng Tiêu vẫn còn không hài lòng chỉ bởi vì dùng nhiều hơn 1 phút đồng hồ. Lăng Tiêu, yêu cầu của ngươi đến cùng là cao bao nhiêu? Nếu là võ gia quân, chỉ sợ toàn quân đều xông lên. Lấy 150 vạn, đối phó 60 vạn cũng phải tốn hơn nửa ngày. Nhưng cũng không thể nào diệt trừ toàn bộ như thế. Nếu là võ gia quân, chỉ sợ Lăng Tiêu nhìn cũng sẽ không thèm nhìn một chút a. Nghĩ tới đây, không biết vì cái gì. Tất cả mọi người võ gia quân đều không hiểu vì sao trên mặt có chút phát sốt. Hình Chấn Thiên cùng Đường Phệ Thiên đều là một mặt hổ thẹn. Thuộc hạ làm việc không tốt, mời thiếu chủ trách phạt. Lăng Tiêu từ trên mặt ghế đá đi xuống, hai tay đặt sau lưng, chậm rãi hướng Kim Trung Hàn đi đến. Tổng tiến công tiếp theo, đổi kiếm vô sinh cùng Nhạc Chấn Hoa dẫn quân. Hai người các ngươi đi tu luyện. Chỉ huy còn lại 2 vạn võ thánh đệ tử tại chỗ chờ lệnh. Hình Chấn Thiên cùng Đường Phệ Thiên trên mặt toát ra một chút bất đắc dĩ. Bị thay đổi tổng tiến công đây chính là một loại sỉ nhục. Thiếu khuyết trong cơ hội biểu hiện trước mặt Lăng Tiêu càng làm cho bọn họ hối hận không kịp. Sớm biết như thế nên cố gắng nhiều hơn một chút. Nhưng hai người cũng không dám vi phạm mệnh La Anh Di của Lăng Tiêu, chỉ có thể trả lời một tiếng. Tuân mệnh. Lăng Tiêu đi đến trước mặt Kim Trung Hàn. Kim Trung Hàn vẫn tại chỗ tức giận gào rú, chửi mắng. Người Hoa các ngươi là lũ bỉ ổi vô sỉ hỗn đản, có giỏi thì buông ra ta, đơn đả độc đấu. Lăng Tiêu vẻ mặt lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn. Ngươi không có tư cách cùng ta đơn đả độc đấu. Ngươi chính là không dám a, ngươi sợ. Sợ bản soái sẽ giết ngươi sao? Lăng Tiêu trực tiếp một chân dẫm lên mặt của hắn, xoay tròn lòng bàn chân. Đế giày ma sát phá vỡ hộ thể cương khí của Kim Trung Hà, đem mặt của hắn xé nát, lộ ra xương trắng bên trong. A a, Kim Trung Hàn tiếng kêu rên vang lên liên hồi. Hỗn đản, Hàn Quốc chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hàn Quốc Hoàng thất đã định kế hoạch ít ngày nữa sẽ phát binh san bằng các ngươi. Các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người Hoa các ngươi sống không được bao lâu nữa đâu. Mắng xong câu này, Lăng Tiêu đột nhiên dừng chân lại. Nếu ngươi đã nói như vậy, vậy thì ta sẽ không giết ngươi. Kim Trung Hàn khóe miệng cười nhẹ, vừa định đắc ý liền nghe được Lăng Tiêu lần nữa mở miệng nói. Hình Chấn Thiên chặt tay chân của hắn, phế bỏ tu vi, lột da hắn. Sau đó đem hắn cột vào phía dưới cờ xí quỷ cốc ta, để hắn nhìn tận mắt ta quỷ cốc ta làm sao quét ngang Hàn Quốc. Kim Trung Hàn trong nháy mắt tuyệt vọng tới cực điểm. Không, không. Nhưng hết thảy đều không còn kịp nữa rồi. Lăng Tiêu ra lệnh một tiếng. Hai người Hình Chấn Thiên lập tức xuất thủ, đánh gãy mất tay chân của hắn. Lấy kiếm khí trực tiếp tước mất từng tầng da của hắn. A! Tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang vọng khắp biên cảnh. Tại Yến Kinh, trong căn cứ của bộ quân sự Long Tổ, một vị đặc công Long Tổ thật nhanh xông vào một gian phòng làm việc. Báo, đại trưởng lão, võ gia quân ở biên cảnh khẩn cấp mật báo. Mau nói, thiếu chủ quỷ cốc vừa đến biên cảnh, võ gia đại nguyên soái trên cơ bản đã khỏi hẳn. Thiếu chủ quỷ cốc hướng Hàn Quốc khai chiến, trận đầu báo cáo thắng lợi, mà lại là đại thắng. Diệt 600.000 quân địch, toàn tuyến biên phòng Hàn Quốc tháo chạy. Tốt, quá tốt rồi. Võ Mục Trần khôi phục khỏe mạnh, biên cảnh liền được bảo đảm. Lăng Tiêu này, thật không có khiến ta thất vọng. Đúng rồi, trận đầu đại thắng cần phải phong thưởng. Từ võ gia quân và võ đại nguyên soái bắt đầu. Đặc công kia mặt có chút xấu hổ. Đại trưởng lão, võ gia quân vẫn chưa ra một binh một tốt. Ngươi nói cái gì cơ? Đại trưởng lão Long Tổ không khỏi sắc mặt sững sờ, một mặt biểu lộ mờ mịt. Đại trưởng lão, tiêu diệt 60 vạn đại quân biên phòng Hàn Quốc là Lăng Tiêu cùng binh mã quỷ cốc. Theo võ gia quân mật báo tới nói, quỷ cốc chỉ dùng 60.000 binh mã, bỏ ra dòng giã 6 phút, đã triệt để tiêu diệt 60 vạn đại quân Hàn Quốc. Đồng tử đại trưởng lão co rụt lại, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đặc công Long Tổ trước mắt. Lời ấy là thật chứ? Chắc chắn 100%, võ gia quân chuyển tới một viên đá ghi chép, bên trong ghi chép lại cặn kẽ, cả trận tràng diện chiến đấu. À, nhanh, nhanh lấy tới đây. Vâng. Đặc công Long Tổ lập tức tiến lên, từ trong ngực lấy ra một khối đá hình dáng cẩm thạch lớn chừng cái trứng gà đưa cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão, đây chính là đá ghi chép mà võ gia quân đưa tới. Trong lúc võ đạo tu luyện giả chiến đấu, sẽ sinh ra từ trường mãnh liệt, vặn vẹo dụng cụ điện tử của thế giới thế tục, muốn thu video cũng chỉ có thể vận dụng loại đá ghi chép này, một loại linh thạch có khắc trận pháp. Mở ra đá ghi chép, mở màn chính là đại quân quỷ cốc cùng đại quân Hàn Quốc đánh nhau trong tích tắc. Quả thực là quá mức kinh khủng. Không chỉ là đặc công Long Tổ kia, mà ngay cả đại trưởng lão Long Tổ cũng không nhịn được mà run một cái, trong đôi mắt già nua bắn ra mấy đạo lệ mang làm cho người ta sợ hãi. Lực sát thương thật đáng sợ, 6 vạn nhân mã quỷ cốc nho nhỏ này, cho dù là đặt tại quốc tế, đó cũng là tồn tại ở đỉnh phong A. Ta trước đó vẫn luôn thắc mắc, vì cái gì mà quỷ cốc là một lực lượng mới xuất hiện, lại có thể cầm xuống hạng một bách gia tranh bá. Hiện tại xem ra, quỷ cốc này thật đúng là sâu không thấy đáy. Dừng một chút, hắn đột nhiên híp mắt lại. Quỷ cốc này có lực lượng cường đại như vậy, khó trách tiểu tử Lăng Tiêu kia dám cùng ta giao dịch chức thống binh đại nguyên soái. Hóa ra hắn đã sớm nắm chắc trong lòng. Đặc công Long Tổ trong lồng ngực nhảy dựng một cái. Thưa đại trưởng lão, ngài thật sự dự định phong cho hắn chức đại nguyên soái hay sao? Đại trưởng lão sờ lấy ria mép, nhìn hình ảnh Lăng Tiêu kia trong đá, một mặt lạnh nhạt, không nhúc nhích chút nào, lộ ra một tiếng thở dài phức tạp. Ngươi cảm thấy ta không phong chức đại nguyên soái cho hắn, hắn sẽ như thế nào? Tiểu đặc công trong lòng run lên. Hắn cũng không quá đáng đến mức đánh tới Yến Kinh A. Ha ha, lần trước một mình hắn lẻ loi, đã dám tiêu diệt nhiều tông môn như vậy, cũng chỉ vì truy sát một tên Tô Định Hải. Ngươi cảm thấy, nếu như ta lừa gạt hắn, hắn có dám mang theo mấy chục ngàn quân tinh nhuệ trong tinh nhuệ này tới đối phó ta hay không? Hít tê. Đại trưởng lão hai tay đặt sau lưng, ánh mắt lấp lóe không ngừng. Tiểu tử này không phải là người có thể tùy tiện trêu chọc, nếu không, cho dù ngươi chính là Thiên Vương lão tử, hắn cũng phải kéo xuống một miếng thịt của ngươi. Tuy nhiên cũng không quan trọng, phong soái thôi, cũng không phải phong đất đai. Ta ước gì mỗi người Hoa Hạ đều là đại nguyên soái. Đến lúc đó còn ai dám tùy tiện trêu chọc Hoa Hạ ta chứ? Đại trưởng lão nói rất đúng. Vậy chúng ta khen thưởng đại thắng của Lăng tướng quân như thế nào đây? Còn khen thưởng cái gì? Nhìn một trận chiến này, chức vụ thống binh đại nguyên soái đã chạy không thoát. Ta vẫn là nên đi tìm đại thẩm phán trưởng trước. Thậm chí là mấy vị tôn giả, đi thương lượng một phen a, miễn cho đến lúc đó, ý kiến không thống nhất, náo loạn lên mâu thuẫn. Như vậy sẽ không tốt chút nào. Nói xong, đại trưởng lão đặt hai tay sau lưng, thảnh thơi rời khỏi văn phòng. Tiểu đặc công Long tổ kia thì xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Ai ra, trời của Hoa Hạ phải đổi rồi. Cũng cơ hồ là trong cùng một lúc, tại Hoàng cung Hàn Quốc cũng nhận được tin tức. Quốc vương Hàn Quốc nhận được tin tức này, trong nháy mắt, tại chỗ tức giận không có ngất đi. Chờ hắn bình tĩnh lại, thì lại chửi ầm lên. Tên Kim Trung Hàn khốn khiếp này, ngươi làm quốc uy của Hàn Quốc ta, đều mất hết. Dưới cơn nóng giận, hắn đem cả nhà già trẻ của Kim Trung Hàn cùng nhau chém đầu, cả nhà giết tận. Nhưng làm xong chuyện này, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn. Đó chính là triệu tập tất cả con cháu tinh anh trong hoàng tộc Hàn Quốc. Sau một lát, đại hoàng tử Văn Vô Địch, tam hoàng tử Văn Vô Thanh, tứ hoàng tử Văn Chiến Thiên, ngũ hoàng tử Văn Thù Hoa, thất hoàng tử Văn Đông Thành, cửu hoàng tử Văn Thương Khung, thập nhất hoàng tử Văn Kiếm Thánh, cùng thập thất công chúa Hàn Quốc Văn Hình Nguyệt toàn bộ đều đến. Phụ vương, ngài gấp rút triệu tập chúng ta tới là vì chuyện gì vậy? Hàn Quốc vương một mặt âm trầm. Biên cảnh xảy ra chuyện. Nhanh như vậy sao? Mọi người sững sờ. Võ gia quân tập kích biên giới sao? Biên cảnh có đại nguyên soái Kim Trung Hàn trấn thủ. Chắc sẽ không có vấn đề gì lớn chứ? Đừng nhắc đến tên phế vật kia. Biên cảnh có 60 vạn đại quân. Tất cả đều do tên ngu xuẩn Kim Trung Hàn kia đem chôn thay hết rồi. Ngay cả chính hắn cũng bị bắt làm tù binh. Nếu không phải thủ hạ của Kim Trung Hàn có người giấu ở bên trong thi thể, giả bộ như người chết, lúc này ta ngay cả tin tức cũng không biết đâu. Cái này sao có thể? Võ Mục Trần không phải trúng độc sao? Hắn làm sao có thể đưa ra công phu để đối phó chúng ta Hàn Quốc? Chẳng lẽ là võ gia quân bị chọc giận, toàn diện tiến công Hàn Quốc chúng ta? Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Hoa Hạ phái tới một tên là cái gì mà Lăng Tiêu chết tiệt, tạm thời mang binh. Hắn không chỉ là diệt 60 vạn đại quân biên cảnh chúng ta, đồng thời, hiện tại đã bắt đầu hướng về nội bộ chúng ta, tấn công đến rồi. Mọi người sắc mặt lạnh lẽo. Người Hoa luôn luôn truy cầu hòa bình. Lần này thế mà thái độ lại khác thường. Tiến công Hàn Quốc chúng ta ư? Pháp đế đã từng nói qua, Hoa Hạ là một đầu hùng sư ngủ say, một khi bọn họ tỉnh táo lại, vậy liền đem thế giới làm chấn kinh. Không nghĩ tới lời tiên đoán này vậy mà thật thành sự thật. Tuy vậy, Hàn Quốc ta cũng không phải dễ đối phó như vậy. Mấy ngàn năm nay, Hoa Hạ cũng chưa ăn được chúng ta. Bây giờ, bọn họ dám đánh chúng ta, vừa vặn cho chúng ta một cái lấy cớ. Cũng không cần cùng bọn hắn giả nhân giả nghĩa, trực tiếp vạch mặt, truyền mệnh lệnh của ta dựa theo kế hoạch ban đầu. Đại quân đẩy mạnh lật đổ Hoàng Long. Ta muốn đoạt đến lượng lớn tài nguyên cùng quốc thổ của Hoa Hạ, để hóa giải tình huống đất đai cằn cỗi cùng tư nguyên thiết thốn của Hàn Quốc chúng ta. Tuân mệnh. Ngay tại một ngày Lăng Tiêu tiến quân Hàn Quốc này, Hàn Quốc cũng chính thức hướng Hoa Hạ tuyên chiến. Cuộc chiến giữa hai quốc gia hết sức căng thẳng. Trong lúc nhất thời, trên thế giới vô số con mắt đều tụ tập đến Hàn Quốc. Đây là một trận thăm dò. Nếu như ngay cả Hàn Quốc đều có thể tùy tiện khi dễ Hoa Hạ, những nanh vuốt mạnh mẽ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Các đại quân đoàn Hàn Quốc, tại phía dưới sự dẫn dắt của chư vị hoàng tử, hoàng thất Hàn Quốc, nhanh chóng đẩy mạnh tiến về đường biên giới, ý đồ đem đại quân quỷ cốc của Lăng Tiêu bóp chết từ trong trứng nước, đồng thời lại thuận thế xông vào Hoa Hạ, lật đổ ngai vàng. Nhưng tại lúc này, Lăng Tiêu cùng đại quân quỷ cốc đã liên tiếp đánh phá mấy tòa thành trì của Hàn Quốc. Hai vị tướng quân Kiếm Vô Sinh cùng Nhạc Chấn Hoa quyết chí tiến lên, chỉ phụ trách phá thành diệt địch, cũng không chịu trách nhiệm tiếp quản thành trì. công tác tiếp quản thành trì. Tất nhiên là giao cho Võ Gia Quân phụ trách. Võ Gia Quân phái ra 500.000 đại quân. Đánh Hàn Quốc, bọn họ không có lòng tin có thể đánh thắng. Nhưng là tiếp quản thành thị, bọn họ vẫn là có lòng tin. Thành Giang Đô chính là một trong số đại thành không nhiều của Hàn Quốc. Nơi này có được 3 triệu dân. Cho dù là đặt ở Hoa Hạ, cũng là một cái thành thị không nhỏ. Một ngày này, thời tiết tối tăm mù mịt khiến người ta có chút ngột ngạt. Hơn 10 chiếc xe Việt dã châu Á tại trên đường lớn lụp sụp, lái vào thành Giang Đô. Tòa thành trì này vừa mới tiếp nhận qua sự thử thách của chiến tranh. Trong không khí tràn ngập một mùi máu tươi trẻ con, trận pháp trên tường thành đều bị đánh nổ tả tơi. Thậm chí còn có diện tích lớn bị sụp đổ. Phía dưới gạch ngói vụn kia còn lộ ra một số cánh tay cùng cẳng chân. Trên đường cái đều là binh sĩ Võ Gia Quân. Ngẫu nhiên có thể thấy được một hai người Hàn Quốc cũng mau nhanh nhanh rời đi. Đội xe đi vào chính giữa thành thị thì dừng lại. Mấy vị đoàn trưởng Võ Gia Quân theo thứ tự xuống xe. Xuống xe sau cùng là một vị thiếu niên người khoác áo bào dài màu trắng lông chồn. Chính là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cũng không đi theo sau lưng của hai người Kiếm Vô Sinh, mà cùng Võ Gia Quân làm bạn cùng nhau tiến lên. Ý nghĩa của cuộc chiến tranh này không chỉ là mang đến chỗ tốt cho Lăng Tiêu, đồng thời, Lăng Tiêu cũng là vì ma luyện một nhánh tinh binh quỷ cốc này, hy vọng có thể đem lực chiến đấu của bọn hắn tăng lên tới tầng thứ mạnh hơn. Tại trong tu luyện của võ đạo tu luyện giả, còn có cái gì có thể so với chiến đấu, càng tăng thực lực lên nhanh chóng hơn đây. Mà Lăng Tiêu nếu như đi theo đám bọn hắn, bọn họ làm sao có thể được thoải mái động tay động chân. Sau khi Lăng Tiêu xuống xe, ánh mắt chiếu tới, rơi vào trên thân mấy đứa bé Hàn Quốc. Không biết có phải là bởi vì nguyên nhân chiến tranh hay không, mấy đứa bé mặt mày xám xịt, tìm kiếm lấy thức ăn khắp nơi. Nhưng trong ánh mắt Lăng Tiêu, vẫn không có bất kỳ thương hại nào. Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Đồng tình địch nhân, nói không chừng, giờ phút này trong tâm lý của bọn họ còn đang suy nghĩ lấy, làm như thế nào giết chết ngươi. Quả thật đúng là không sai. Mấy đứa bé kia nhìn thấy ánh mắt Lăng Tiêu, ào ào làm một cái động tác cắt đầu, sau đó lại hướng về phía Lăng Tiêu giơ ra mấy cái ngón giữa, rồi nhanh chóng chạy đi. Lăng Tiêu ánh mắt híp lại, lúc này mấy vị tướng lãnh võ gia nhanh chóng đi tới, gặp qua Lăng tướng quân, gặp qua mấy vị quân đoàn trưởng. Lăng Tiêu vẫn chưa mở miệng, chính là Võ Gia Quân đệ nhất quân đoàn trưởng, Võ Minh Bác nói tiếp. Thành Giang Đô chỉnh đốn và sắp đặt như thế nào rồi? Hồi bẩm quân đoàn trưởng, tất cả đều bình thường. Chúng ta đã ra lệnh dân thành thị không được phép tùy tiện ra ngoài. Thời gian buổi sáng của mỗi ngày mở ra 2 giờ tự do, có thể cung cấp cho bọn họ mua sắm nhu yếu phẩm. Võ Minh Bác gật đầu, cũng không tệ lắm. Chỉ cần có thể ổn định tình thế, về sau Hoa Hạ phái người tới đồng hóa bọn họ, tất cả người nơi này sẽ triệt để quy thuận Hoa Hạ ta. Vâng. Vừa dứt lời, mấy binh lính Võ Gia Quân nhanh chóng chạy chậm tới. Tướng quân, không xong, lại có mấy người lính bị giết. Mấy vị quân đoàn trưởng không khỏi biến sắc. Chuyện gì đã xảy ra? Võ Gia tướng lãnh sắc mặt có chút khó coi nói. Quân đoàn trưởng, bên trong những thứ dân đen Hàn Quốc này có một ít võ đạo tu luyện giả ẩn giấu trong dân chúng, còn có một số tu luyện giả thế tục thường xuyên đối với người của chúng ta hạ độc thủ. Bởi vì bọn hắn lăn lộn tại bên trong dân chúng bình thường, thậm chí là ẩn thân trong nhà dân chúng, cho nên chúng ta rất khó tìm được bọn họ. Bởi vậy, mấy ngày liên tiếp cũng tổn thất không ít huynh đệ. Vô liêm sỉ, chúng ta đã không có thương tổn những bình dân này. Bọn họ vậy mà không mang ơn, còn cất giấu võ đạo tu luyện giả đến đối phó chúng ta. Thật là đáng chết. Truyền mệnh lệnh của ta, để bọn hắn lập tức giao ra võ đạo tu luyện giả, bằng không điều tra từng nhà, một khi phát hiện toàn bộ giết chết không cần luận tội. Võ Minh Bác vừa dứt lời, Lăng Tiêu liền lập tức mở miệng. Không cần phiền phức như vậy. Ý của Lăng tướng quân là Đồ Thành. Cái gì? Đồ Thành? Mấy vị quân đoàn trưởng trong nháy mắt đồng tử co rụt lại. Lăng tướng quân, chúng ta không có nghe lầm chứ? Trong này vẫn còn có rất nhiều bình dân đấy. Các ngươi nhân từ đổi được lấy cái gì? Chẳng qua là để càng nhiều huynh đệ chịu chết thôi. Đối phó với những tên Hàn Quốc không biết xấu hổ này, chỉ có giết chóc mới có thể để cho bọn hắn hiểu chuyện, các ngươi, hiểu chưa? Võ Minh Bác khẽ nhíu mày, nhỏ giọng hỏi. Cái này, có cần hướng lên phía trên bẩm báo một chút không? Lăng Tiêu nhàn nhạt mắt nhìn hắn một cái. Ta mới là người chỉ huy. Nếu như lại để cho ta nói nhiều, ta không ngại bắt ngươi làm trơn đao trước. T. Võ Minh Bác run một cái, vội vàng chắp tay nói. Thật có lỗi, Lăng tướng quân bớt giận. Ta sẽ sắp xếp người đi làm ngay. Mệnh lệnh rất nhanh được chấp hành. Mọi người võ gia quân, dù sao mà nói, vẫn còn một số tương đối nhân từ. Đối những bình dân bách tính này, có chút không xuống tay được. Nhưng theo khí thế khẩn trương, một số tu luyện giả giấu ở bên trong bình dân phổ thông chủ động xuất kích. Sau khi chôn vùi một số sinh mệnh, võ gia quân cũng mặc kệ, triệt để buông tay ra giết hại. Một khi đã giết, liền không thu tay lại được. Không có gì so máu tươi, càng có thể khiến cho người ta hưng phấn hơn. Từ giữa trưa đến xế chiều, dòng dã giết đến mấy canh giờ. Thi thể người Hàn Quốc chất đống lại như một tòa núi nhỏ, nhưng hiệu quả cũng rất là nhanh chóng. Người dân ở các thành thị khác nghe được tin tức này, về sau không dám làm càn chút nào nữa. Thói hư tật xấu của dân tộc này chính là hiếp yếu sợ mạnh. Thời điểm ngươi không khi dễ hắn, hắn đùa âm hiểm với ngươi. Ngươi khi dễ hắn, đem hắn đánh tới mẹ hắn cũng không nhận ra. Vài phút sau hắn so với thỏ con còn ngoan hơn. Nói trắng ra là, đây chính là điển hình của không biết xấu hổ. Mà Tổng Tư lệnh Lăng Tiêu cũng bởi vì dân chúng mà như Tu La chuyển thế, sát thần hiện ra. Bên trong Hàn Quốc lưu truyền lấy hình dáng của hắn, lưng hùm vai gấu, thân cao 2 mét, cánh tay so bắp đùi còn lớn hơn. Một bữa phải ăn 10 đứa trẻ. Tướng mạo ghê tởm thật giống như La Sát Tê Ừ trong địa ngục bỏ ra. Đối với cái này, Lăng Tiêu ngược lại không có để ý. Người Hàn Quốc càng sợ hắn, càng là đã chứng minh sự lợi hại của hắn. Huống hồ, bản thân hắn cũng không phải loại người quan tâm bề ngoài kia. Chiến tranh càng ngày càng điên cuồng. Thành trì Hàn Quốc bị hạ xuống một tòa lại một tòa. Tại phía dưới thần uy của đại quân Quỷ Cốc, rất nhanh, đã nuốt chửng một nửa lãnh thổ Hàn Quốc. Danh tiếng của Lăng Tiêu cũng dần dần bị toàn thế giới bắt đầu chú ý đến. Thế mà, Lăng Tiêu không quan tâm tin tức của mình được truyền bá. Thanh danh của hắn càng vang dội, uy danh của Hoa Hạ cũng sẽ càng cao. Tốt nhất là tất cả quốc gia trên thế giới đều thần phục tại dưới chân Hoa Hạ. Yến Kinh Hoa Hạ, trong một tòa tứ hợp viện cổ xưa, một vị lão giả vừa mới rời giường đang tưới nước cho hoa cỏ trong viện. Không bao lâu, một vị đặc công Long Tổ bước nhanh tiến vào tứ hợp viện. Đại trưởng lão, tin tức mới nhất đến báo. Đại quân của Lăng tướng quân tiến quân thần tốc. Bây giờ đã đánh tới thắt lưng Hàn Quốc. Chỉ còn lại một nửa, liền có thể triệt để chiếm đoạt Hàn Quốc. Lúc nói lời này, trong giọng nói của đặc công Long Tổ tràn đầy kích động. Tốt. Đại trưởng lão hô to một tiếng, cười ha hả để xuống bình nước, phủi tay. Tiểu tử Lăng Tiêu này không tệ nha. Nếu là đổi lại những người khác, cho dù là võ gia quân, chỉ sợ cũng không có khả năng tiến quân nhanh chóng như vậy. Tại bên trong mấy ngày ngắn ngủi, liền đem mấy tòa thành trì của Hàn Quốc toàn bộ chiếm đoạt. Có tên gia hỏa này, thật sự chính là phúc của Hoa Hạ ta. Chúc mừng đại trưởng lão, Long Tổ ta lại có được một viên mãnh tướng. Trước đừng chúc mừng quá sớm, tuy nói Lăng Tiêu đã cầm xuống một nửa lãnh thổ Hàn Quốc, nhưng đội ngũ của hắn còn chưa bao giờ phải gặp qua quân tinh nhuệ thực sự của Hàn Quốc. Những đội quân kia đều là từ các hoàng tử Hàn Quốc trưởng khống. Tiếp đó mới thật sự là chiến đấu. Lăng Tiêu, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Không biết, lần này, ngươi còn có thể như trước đó, lại cho ta kinh hỉ như vậy hay không? Lăng Tiêu cùng võ gia quân dần dần tiến lên, lại qua mấy tòa thành trì. Về sau tiến độ lại chậm chạp không ít. Một ngày này, chính tại bên trong lúc hành quân, bỗng nhiên, một vị đệ tử Quỷ Cốc từ tiền tuyến khẩn cấp trở về. Báo, thiếu chủ, đường chủ kiếm đường Hòa Nhạc, tại phía trước thành Thiên Thủy, gặp thất hoàng tử Văn Đông Thành, thập nhất hoàng tử Văn Kiếm Thánh của Hàn Quốc, dẫn đầu quân tinh nhuệ hoàng gia. Đối phương binh lực hùng hậu, thực lực mạnh mẽ. Hai vị đường chủ đánh nhau đẫm máu cả một ngày, cũng không thể tiến thêm nửa bước. Văn Đông Thành, Văn Kiếm Thánh. Lăng Tiêu ánh mắt híp lại. Hai hoàng tử Hàn Quốc này vẫn rất khó giải quyết. Hoàng tộc Hàn Quốc cũng còn có mấy phần bản lãnh. đệ nhất quân đoàn trưởng Võ Gia Võ Minh Bác lập tức tiến lên mở miệng nói, Lăng tướng quân, cũng không phải như thế. Hoàng tử Hàn Quốc bình thường mà nói, cũng không có nghĩa là toàn bộ đều là hoàng thất sinh ra. Chỉ cần tuổi tác bên trong phạm vi yêu cầu, thực lực đạt tới cấp bậc nhất định, liền sẽ bị Cao Ly Vương thu làm nghĩa tử. Cho nên, hoàng tử Hàn Quốc vẫn luôn là Hàn Quốc một cỗ lực lượng không thể khinh thường nhất. Hóa ra là dạng này. Lăng Tiêu gật đầu. Đã như vậy, kia, cũng là thời điểm thả ra hai người Hình Chấn Thiên bọn họ truyền mệnh lệnh của ta. Hai người Kiếm Vô Sinh, tạm thời tại chỗ hạ trại, chỉnh đốn một chút. Mặt khác, để Hình Chấn Thiên cùng Đường Phệ Thiên mang theo 20.000 đệ tử Quỷ Cốc còn lại, hỏa tốc gấp rút tiếp viện. Ta muốn trong thời gian ngắn nhất đem Thiên Thủy Thành hạ xuống. Vâng. Đệ tử Quỷ Cốc nhanh chóng đi lan truyền mệnh lệnh, nhưng Võ Minh Bác vẫn là có chút lo lắng. Lăng tướng quân, đối phương chỉ là hai cái hoàng tử, liền đã để 60.000 cường quân Quỷ Cốc không cách nào chèo chống. Nếu như lại tiếp tục đánh tiếp, chỉ sợ cũng sẽ không kiếm được chỗ tốt gì. Nếu không, để cho Võ Gia quân chúng ta đi lên, trợ giúp đại quân Quỷ Cốc cùng nhau tác chiến. Không cần. Lăng Tiêu sắc mặt đạm mạc, bình tĩnh để tâm lý Võ Minh Bác một trận hốt hoảng. Bởi vì hắn càng như vậy thì càng sâu không lường được. Khó nói 500.000 Võ Gia quân chúng ta còn không sánh bằng 20.000 đệ tử Quỷ Cốc sao? Lăng Tiêu thản nhiên nói. 20.000 kia, tất cả đều là võ thánh cảnh. Mặt Võ Minh Bác trong nháy mắt hung hăng co quắp một chút. Trên giang hồ, môn phái đỉnh cấp, võ thánh cảnh, nhiều nhất trung bình cũng liền chỉ khoảng hơn 1.000 người. Môn phái bình thường hoặc là môn phái nhỏ, võ thánh cảnh, đã có thể coi như là siêu cấp cao thủ. Làm một trưởng lão là tuyệt đối không có vấn đề gì. Trong quân đội, cho dù là võ gia quân, cũng chỉ có 10.000 cao thủ võ thánh. Lăng Tiêu ở nơi này, thế mà lập tức liền có thể lấy ra 20.000. 20.000 nha, tất cả đều là võ thánh. Mẹ nó, cái này còn để cho người khác sống sao? Sau khi chấn kinh một lát, Võ Minh Bác vội vàng đuổi theo. Nói, Lăng tướng quân, vậy bây giờ chúng ta làm gì bây giờ? Cần phải đi tiền tuyến hay không? Không cần. Lăng Tiêu hơi suy nghĩ một chút, nói. Người phụ trách trấn thủ phía sau. Một khi có bất kỳ tên Hàn Quốc nào muốn phản kháng, giết chết không cần định tội, không cần nương tay, để tránh cho phía sau bị chặn, tạo thành tổn thất không cần thiết cho võ gia quân. Vâng. Mặt khác, phái cho ta 20 vị tu luyện giả võ thánh cảnh, cùng ta tiến vào thành Thiên Thủy. Cái gì? Cái này? Lăng tướng quân. Cái này tuyệt đối không thể được. Từ xưa đến nay, nào có chuyện hai quân giao chiến, thống soái tiến vào thành trì của đối phương. Đây quả thực là tại đem toàn bộ thắng lợi chiến tranh làm trò đùa. Lăng Tiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Đừng dùng ánh mắt hèn mọn của ngươi đến đánh giá ta. Võ Minh Bác có chút im lặng. Nhưng uy danh của Lăng Tiêu hiện tại thế nhưng là như mặt trời giữa trưa. Không chỉ là tại trong lòng đệ tử Quỷ Cốc, tại trong lòng Võ Gia Quân, hắn đồng dạng cũng là tồn tại không thua gì Võ Nguyên Soái. Phải biết, Võ Nguyên Soái thế nhưng là trụ cột tinh thần của Võ Gia Quân. Lăng Tiêu có thể có được Võ Gia Quân đối đãi như thế, cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn. Cho nên, Võ Minh Bác cũng không tiện phản đối thêm. Nhưng hắn như cũ có chút không cam lòng hỏi. Vậy ta có thể biết, Lăng tướng quân tiến vào thành Thiên Thủy là muốn làm gì không? Ngắm phong cảnh. Võ Minh Bác triệt để im lặng, nhưng Lăng Tiêu lại là nói lời thật tình. Hắn cùng nhau đi tới, tất cả cảnh sắc đều là bị phá hư rồi. Một chỗ phong cảnh đẹp cùng thành trì hoàn chỉnh đều chưa từng nhìn thấy, không khỏi có chút mất hứng. Nếu như chờ đánh xong trận chiến, vậy những phong cảnh này hắn cũng đều coi thường. Thà rằng như vậy, chẳng bằng dẫn trước tiến vào bên trong thành Thiên Thủy, xem trước một chút cảnh sắc, sau đó đại quân Quỷ Cốc lại đến đây phá thành. Kỳ thật, bằng thực lực một người Lăng Tiêu cũng đủ để nhẹ nhõm phá thành. Tuy nhiên, hắn vừa muốn luyện binh. Thứ hai, không khả năng sự tình gì hắn cũng phải tự thân đi làm. Nếu như ngay cả loại việc lặt vặt này đều muốn hắn tới làm, vậy hắn nuôi sống nhiều đệ tử Quỷ Cốc như vậy lại có ý nghĩa gì? Sinh ra làm binh lính, không dính khói lửa trần gian, không làm sự tình con kiến hôi, không thể đi con đường trần gian bụi bặm được. Rất nhanh, Võ Minh Bác đã chọn tốt 20 vị đệ tử, đều là bên trong cao thủ võ thánh. Một người trong đó lại còn là muội muội của hắn, Võ Gia Quân, quân đoàn thứ 10, Võ Uyển Giao. Đối với tâm tư của Võ Minh Bác, ai cũng có thể liếc một chút nhìn ra. Hiện tại Lăng Tiêu danh tiếng đang thịnh, nhìn chung bên trong một đời tuổi trẻ Hoa Hạ, chưa có tồn tại nào có thể vượt qua Lăng Tiêu. Tiền đồ tương lai của hắn chắc chắn là không thể lường trước. Thà rằng như vậy, cái kia chẳng bằng dẫn đầu nghĩ biện pháp, sáng tạo cơ hội cho Lăng Tiêu cùng Võ Uyển Giao. Vạn nhất, Lăng Tiêu cùng Võ Uyển Giao thành một đôi, Võ gia bọn họ ngày sau chắc chắn có thêm một cái liên minh mạnh mẽ hùng hồn. Lấy y của Lăng Tiêu, hắn làm sao có thể xem không hiểu tâm tư Võ Minh Bác. Chỉ là hắn cố ý không muốn vạch trần mà thôi. Nữ nhân thích hắn có nhiều lắm, cũng không quan tâm nhiều thêm một Võ Uyển Giao. Nhưng Lăng Tiêu hắn cũng không phải nữ nhân nào cũng đều có thể để mắt. Thiên Thủy Thành là một trong số đại thành trì của Hàn Quốc, có 6 triệu nhân khẩu. Nơi này nắm giữ rất nhiều đại xí nghiệp nổi tiếng của Hàn Quốc. Mấy nhãn hiệu quốc tế về điện thoại di động, xe hơi đều xây dựng ở khu vực này. Ngoài những điều đó, nơi này cũng nắm giữ danh lam thắng cảnh nhiều nhất Hàn Quốc. Thanh Thiên Bạch Nhật, đại quân mấy trăm ngàn của Hàn Quốc đều trên thành trì, nghiêm phòng tử thủ. Nhưng vẫn tránh không được. 21 đạo hắc ảnh bỗng lóe lên, tiến vào Thiên Thủy Thành. Bên trong Thiên Thủy Thành, bầu không khí có hơi nghiêm túc, nhưng lại không giống trên tường thành. Thành tường ngăn giữa thiên địa hai nơi. Trên đường cái thì đông nghịt, dòng người đi lại không thôi. 21 bóng người kia dung nhập vào trong đó. Ngoài một nam một nữ trong đó có dung mạo kinh người, khí thế bất phàm ra. Những người còn lại cũng không nhấc lên quá nhiều gợn sóng. Xem ra, Thiên Thủy Thành này bên trong Hàn Quốc vẫn rất nhàn nhã. Võ Uyển Giao sắc mặt lạnh nhạt phân tích. Trấn thủ của Thiên Thủy Thành là thất hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử của Hàn Quốc. Quân đội hoàng thất từ trước đều là tinh nhuệ mạnh nhất của Hàn Quốc. Cho nên những người Hàn Quốc này cũng cực kỳ có lòng tin. Dừng một chút, nàng lần nữa mở miệng nói. Lăng tướng quân, không nên khinh địch. Kỳ thật ngài cần phải nhìn ra được. Đại quân Quỷ Cốc không cách nào công phá Thiên Thủy Thành. Chính là ví dụ tốt nhất. Ánh mắt Lăng Tiêu híp lại, khóe miệng dương nhẹ. Thật sao? Vậy thì rửa mắt mà đợi đi. Nói xong, hai tay của hắn đặt sau lưng, dọc theo con đường, đi thẳng về phía trước. Võ Uyển Giao không khỏi lắc đầu. Quỷ Cốc tuy cho đến hiện tại chưa từng có trận thua nào, nhưng những tên đã gặp được trước kia đều không phải là tinh nhuệ đỉnh cấp chính thức của Hàn Quốc. Quân đoàn hoàng thất trước mắt của Hàn Quốc đây mới là chỗ tinh nhuệ của Hàn Quốc. Đối mặt với quân đoàn hoàng thất Hàn Quốc, Lăng Tiêu lại không có cảm giác nguy cơ chút nào, vẫn như cũ xem thường. Điều này thật sự khiến nàng hơi thất vọng. Lăng Tiêu có lẽ là danh tướng thiên cổ, nhưng hắn đã định trước sẽ không thể thành soái. Nhưng mà lúc này Võ Gia Quân vẫn như cũ thuộc trưởng quản tạm thời của Lăng Tiêu. Nàng có thể nói cái gì? Lắc đầu, thở dài một tiếng. Võ Uyển Giao dẫn người đuổi theo Lăng Tiêu. Nàng chưa tiếp cận, chỉ là đứng xa xa nhìn Lăng Tiêu là đủ. Lăng Tiêu du ngoạn giữa Thiên Thủy Thành, không hề xem nơi này là chiến trường. Trong mắt hắn, đây chỉ là một vùng phế tích dưới chân hắn mà thôi. Nhưng mà khi hắn đi ngang qua một học xã dạy nho giáo, lập tức dừng bước. Nho gia học xã trên cơ bản đều do người Hoa xây dựng để tuyên dương văn hóa nho gia. Loại học xã này rất thịnh hành tại Hàn Quốc. Có điều, nho gia học xã trước mắt Lăng Tiêu này đều đã bị phá hư không còn hình dạng. Đồ vật bên trong cũng bị chuyển đi không còn một mống. Lăng Tiêu dậm chân tiến lên, nhẹ vỗ vết máu bên cạnh cửa, ánh mắt lạnh lùng. Tra một chút, nơi này là đã xảy ra chuyện gì? Vâng. Võ Uyển Giao đáp ứng một tiếng, hơi hơi vung tay lên. Sau lưng, một vị đệ binh quân tử của Võ Gia lập tức biến mất tại chỗ. Võ Gia cùng Hàn Quốc liên hệ nhiều năm. Rất nhiều người đều lưu loát tiếng Hàn Quốc, cho nên tìm hiểu một chút cũng không phải là việc gì khó. Rất nhanh, người kia lại lần nữa trở về. Bên tai Võ Uyển Giao nhỏ giọng nói vài câu. Sắc mặt Võ Uyển Giao biến hóa, tiến lên nói bên tai Lăng Tiêu. Lăng tướng quân, bọn họ đều bị bắt. Người Hàn Quốc đối với người Hoa bây giờ hận thấu xương, chỉ sợ. Võ Uyển Giao không tiếp tục nói nữa, bởi vì ai cũng biết, với bản tính của người Hàn Quốc, người bị bắt đi e rằng sẽ không có kết cục tốt. ánh mắt bình tĩnh của Lăng Tiêu nổi lên một gợn sóng, có chút lạnh, khiến người sau lưng trở nên lạnh lẽo. Sau khi nắm giữ được Thiên Thủy Thành, người Hàn Quốc, một tên cũng không giữ lại. Vâng, chuyện diệt thành quân Võ gia cũng không phải làm lần một lần hai, làm nhiều thêm lần nữa thì có sao. Huyết mạch Viêm Hoàng đã định trước là cao quý từ khi sinh ra, là huyết mạch của rồng, trội hơn các huyết mạch còn lại. Nếu không, dân tộc khác cũng sẽ không bị gọi là Man Di. Người cao quý, há có thể tùy ý để những tên Man Di đê tiện này thương tổn. Những người Hàn Quốc này dám cả gan động thủ với người Hoa, bản thân chúng cũng đang tự tìm đường chết. Phát xong mệnh lệnh, Lăng Tiêu không nhìn học xã Nho ra chút nào nữa, ngược lại rời khỏi nơi này. Hắn là người theo chủ nghĩa hiện thực, muốn để người khác tôn trọng thì phải đứng trên đỉnh cao nhất. Đợi cho Hoa Hạ nắm giữ Hàn Quốc, những người đất này sẽ chỉ biết ngưỡng mộ. Bên trong Thiên Thủy Thành hôm nay có gì vui? Hiện tại là thời kỳ chiến tranh, trường học cùng công xưởng của Hàn Quốc đều nghỉ. Rất nhiều nơi giải trí nghỉ dưỡng cũng đều tạm dừng. Nhưng mà, nghe nói ở sân vận động Thiên Thủy Thành, hôm nay có một cuộc gặp mặt giữa các ngôi sao. Nhân vật chính là đại sư cờ vây của Hàn Quốc, Phác Tiếu Kiệt. Nghe nói, hắn là thập đẳng cờ vây. Thập đẳng cờ vây. Lăng Tiêu không khỏi nhíu mày. Cờ vây, không phải chỉ có cửu đẳng sao sao. Từ đâu ra thập đẳng? Nghe nói thực lực của Phác Tiếu Kiệt cũng chính là cửu đoạn cờ vây. Nhưng người Hàn Quốc cho rằng thực lực của hắn đã đạt đến mức độ đệ nhất thế giới. Cho nên, bọn họ thì tuyên bố ra bên ngoài. Phác Tiếu Kiệt đã đạt đến thập đẳng cờ vây. Lăng Tiêu lắc đầu. Người Hàn Quốc ngu xuẩn, luôn luôn ưa thích làm những chuyện ngu xuẩn lại vô nghĩa. Có điều, ta ngược lại thật muốn nhìn một chút. Phác Tiếu Kiệt này có bản lãnh gì? Vâng. Hỏi đường đơn giản. Mọi người liền đi tới sân vận động của Thiên Thủy Thành. Dân chúng Thiên Thủy Thành thiếu cái để giải trí, hình như cũng tụ tập đến nơi này. Sân vận động lớn như vậy, còn bị người người tấp nập chen lấn. Nhưng việc này, đối với bọn người Lăng Tiêu mà nói thì không phiền phức chút nào. Có cương khí hộ thể, mọi người rất dễ dàng như trở bàn tay chen được vào bên trong. Tiến vào bên trong sân vận động, ánh mắt Lăng Tiêu quét qua, đi thẳng tới khán đài. Nơi này so sánh với chỗ khác, không hề có sự chen chúc, chỉ có 15 cái bàn. Có thể ngồi lên đó, đều là người Thiên Thủy Thành có thân phận tôn quý. Nhưng Lăng Tiêu đã tới, cho dù là Cao Ly Vương, cũng phải ngoan ngoãn nhường chỗ. Võ Uyển Giao đưa một ánh mắt. Thủ hạ Võ Gia Quân lập tức đi đến bên cạnh một cái bàn, dùng tiếng Hàn Quốc lưu loát nói. Tránh ra, ngồi ở chỗ này, chắc hẳn là một vị phú nhị đại của Hàn Quốc. Nghe được lời này của hắn cũng không thèm đếm xỉa. Thủ hạ của phú nhị đại thì trực tiếp tiến lên phía trước. Tiểu tạp chủng, ngươi là ai? Ngươi có biết đang nói chuyện với ai không? Cao thủ Võ Gia Quân kia không nói hai lời, trực tiếp một quyền đánh bay hai người tại chỗ. Không biết có phải do ở cùng với Lăng Tiêu hay không mà tính tình trở nên biến chất. Đệ tử của Võ Gia Quân vốn rất có quy củ, giờ phút này cũng đều trở nên bá đạo. Chuyện xảy ra không khỏi khiến xung quanh tò mò. Đây không phải là thiếu gia của Tam Tinh gia tộc sao? Thế mà có người dám đụng hắn? Nạo úng nước à? Không tệ, Tam Tinh gia tộc. Đó là nhân vật khủng bố cỡ nào? Nhà bọn hắn, sát nhân đều không phạm pháp. Phải biết Tam Tinh gia tộc hàng năm nộp thuế cho Hàn Quốc chúng ta đã bao nhiêu tiền? Gần như nuôi sống 10% nhân khẩu Hàn Quốc chúng ta đấy. Thiếu gia Tam Tinh kia chậm rãi đứng lên, trong ánh mắt mang theo một sự tức giận không thể đè nén. Ngươi thật to gan. Tại Thiên Thủy Thành còn chưa có ai từng dám đối xử ta như thế đâu. Vậy thì hôm nay đã có. Đệ tử Võ Gia tiến lên một bước, trực tiếp quất ra một trường, để tên thiếu gia Tam Tinh đi theo gót của thủ hạ mình. Hắn đảo lộn 3 vòng trên không trung rồi rơi xuống đất. Nửa bên mặt đã sưng phồng lên, phun ra một ngụm máu tươi. Bên trong là mấy cái răng gãy. Ngươi, ngươi lại dám đánh ta giết ngươi. Đệ tử Võ Gia không cần lời nhảm, tiến lên lại một trường, trực tiếp tươi sống quất choáng đối phương. Lại nhải cả ngày, ngươi là cái thá gì? Một số người chú ý cảnh này không khỏi cùng nhau hít sâu một hơi, nhỏ giọng nghị luận. Người kia là ai a? Hắn làm sao ngay cả thiếu gia Tam Tinh cũng dám đánh? Hắn không sợ tìm phiền toái cho mình à? Tên nhóc này khẳng định là không biết sự lợi hại của gia tộc Tam Tinh. ta thấy hắn là điên rồi. Không để ý tới tiếng nghị luận của nhóm người Hàn Quốc, hắn nhanh chóng thu dọn mặt bàn, đá thiếu gia Tam Tinh đang hôn mê sang một bên. Lăng Tia, Lăng Thiếu, mời ngài ngồi. Lăng Tiêu ngồi xuống, thản nhiên nói. Người tên là gì? Hồi Lăng Thiếu, tiểu nhân gọi Võ Đức, là hậu nhân của đời thứ hai Võ gia. Lăng Tiêu gật gật đầu. Võ Đức, tính tình của ngươi, thật hợp khẩu vị của ta, có hứng thú hay không? Đi Quỷ Cốc đào tạo sâu hơn chút nhỉ? Võ Đức vui mừng quá đỗi. Vậy không còn gì tốt hơn, nếu Lăng tướng quân không chê. Thuộc hạ nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngài. Có thể. Nhìn hai người trước mắt, kẻ sướng người họa. Một tên ngang nhiên phản bội Võ gia, một tên ngang nhiên đào góc tường. Võ Uyển Giao khí sắc tái xanh, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện đầy sương lạnh. Võ Đức, Võ gia ta không đối xử bạc bẽo với ngươi. Ngươi còn là huyết mạch Võ gia. Vì sao lại muốn bái nhập môn hạ của người khác? Công pháp, đan dược, tài nguyên của Võ gia ta còn chưa đủ cao sao? Ấy, sắc mặt Võ Đức hơi khó coi. Hắn cười một tiếng đắng chát, nói. Quân đoàn trưởng, ta thật sự rất ngưỡng mộ sự cường đại của Quỷ Cốc. Đối với pháp quyết của Quỷ Cốc cảm mến không thôi. Ngài đừng làm khó dễ ta. Hơn nữa, thống soái trước đó còn nói với chúng ta, Lăng Thiếu là một cậu trai không tồi. Ta cảm thấy là tuổi tác ngài cũng không còn nhỏ. Lăng Thiếu lại là long phượng trong loài người. Không bằng ngài cũng theo Lăng Thiếu đi. Hỗn láo, ngươi đang nói sảng cái gì đấy? Võ Uyển Giao tức ngực, như nhành hoa run rẩy, mắt hạnh trừng trừng. Nhưng mọi người chỉ che miệng cười trộm. Ai cũng hiểu rõ ràng, Võ gia sớm đã có ý nguyện kia, là để Võ Uyển Giao ở cùng với Lăng Tiêu. Chỉ có Võ Uyển Giao vẫn chưa hay biết gì. Đoán chừng, nếu như Lăng Tiêu vừa nói hai chữ đồng ý, Võ gia trong vài phút có thể hạ thuốc cho Võ Uyển Giao, để Võ Uyển Giao cùng Lăng Tiêu động phòng. Võ Uyển Giao hết cách với mấy người này, đành phải đem hận ý tìm đến phía Lăng Tiêu. Hết lần này tới lần khác Lăng Tiêu, ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng, khiến nàng tức giận nhìn chòng chọc vào Lăng Tiêu, hận đến mức hàm răng nghiến lại. Rất nhanh, lực chú ý của đám người lập tức được chuyển rời, bởi vì nhân vật chính đã xuất hiện. Mau nhìn, là Phác Tiếu Kiệt, Phác Đại Sư đến rồi. Rốt cuộc đã đến. Nghe nói Phác Đại Sư vừa mới thắng cờ vây thánh thủ của nước ép tại Paris, trong chiến tích của hắn, lại thêm một vinh quang. Phác Đại Sư, đúng là vinh quang của Hàn Quốc chúng ta a. Còn không phải sao, hắn chính là đỉnh cấp đại sư cờ vây thập đẳng. Trên phương diện cờ vây, trình độ của hắn hình như phải xếp vào hàng thứ nhất thì mới đúng chứ. Hàn Quốc ta có người này, đủ để khinh thường toàn cầu. Lăng Tiêu nheo mắt lại, cười nhạt một tiếng. Võ đế, có chút ý tứ. Võ Uyển Giao trong lòng giật mình, nói. Hắn là võ đế, sao có thể? Không có gì không thể. Dưới võ đế, cái dựa vào là tu luyện thành võ đế, cái dựa vào là cảm ngộ. Tên này, tài cảm ngộ có lẽ là đánh cờ, dùng nó để trở thành võ đế. Khó trách, tài đánh cờ của hắn cao siêu như vậy. Xem ra thật sự là hắn có tư cách để xưng là cao thủ cờ vây thập đẳng. T. Võ Uyển Giao không nhịn được hít sâu một hơi. Vậy tài đánh cờ của hắn, chẳng phải là thật sự sẽ như người Hàn Quốc nói, thiên hạ vô địch rồi. Lăng Tiêu cười nhạt lắc đầu. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Có ý gì, chẳng lẽ còn có cao thủ cờ vây lợi hại hơn cả hắn sao? Hắn là người mượn cờ vây để trở thành võ đế đấy. Ngươi đừng quên, cờ vây là văn hóa của Hoa Hạ ta. Lăng Tiêu thản nhiên nói một câu, lại bao hàm sự tự tin vô cùng, khiến cho trái tim Võ Uyển Giao thổn thức. Chẳng lẽ tên này cũng sẽ có tài đánh cờ? Y thuật, võ đạo, hắn đều đã đạt đến đỉnh phong. Nếu như thật sự còn tài đánh cờ, thậm chí có tự tin chiến một trận cùng với Phác Tiểu Kiệt danh xưng cờ vây thập đẳng, vậy hắn đến cùng yêu nghiệt cỡ nào? Đúng vào lúc này, trong hội trường lập tức có người chạy bộ đến bên người Phác Tiếu Kiệt, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ hai câu. Hắn không khỏi đem ánh mắt quét về phía Lăng Tiêu, trong ánh mắt toát ra một chút nghi hoặc. Hắn nhìn không thấu tu vi của Lăng Tiêu, nhưng mà hắn lại có thể nhìn thấu tu vi của đám người Võ Uyển Giao. 20 vị võ thánh, tiểu tử này có lai lịch gì? Thiếu gia quý tộc ở thượng tầng của Hàn Quốc, lão phu gần như toàn bộ đều nhìn thấy. Làm sao cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy người này? Lắc đầu, hắn hướng người bên cạnh thản nhiên nói. Trước đừng để ý tới bọn hắn, nhìn kỹ. Đợi sau khi cuộc gặp gỡ kết thúc, giữ bọn họ lại để hỏi một chút. Vâng. Phác Tiếu Kiệt đã phân phó xong, lập tức cất bước đi ra phía trước, lên đài phát ngôn. Dưới ánh đèn flash, tinh thần hắn lộ ra vô cùng phấn chấn, tươi cười rạng rỡ. Không thể không thừa nhận, người Hàn Quốc cái khác không được, nhưng công phu không biết xấu hổ và giả vờ thần tượng, lại là thiên hạ đệ nhất. Phác Tiếu Kiệt vừa lên đài, liền mỉm cười, phất phất tay với mọi người, rất có phong phạm như vương của Hàn Quốc. Trên khán đài kia, mấy vạn fan đều nhảy cẫng hoan hô. Đoán chừng, lúc gặp ba mẹ của họ, cũng không thể hưng phấn như khi gặp lão đầu cũng tính là đẹp trai này nhỉ. Phác Tiếu Kiệt cười ha ha, trong ánh mắt thật đắc ý. Vạn chúng kính ngưỡng là điều ai ai cũng khát vọng. Nhất là người trên 100 tuổi như hắn còn có thể có nhiều fan nữ xinh đẹp như vậy, thỉnh thoảng còn được tiêu sái một chút. Đời người, còn gì hơn một cuộc sống được sung sướng đây? Các vị yên lặng một chút. Hắn phất phất tay, ra hiệu mọi người an tĩnh lại. Chờ hội trường yên lặng hẳn, hắn mới mở miệng nói. Mọi người đều biết, lúc này, Hàn Quốc chúng ta tuyên chiến cùng Hoa Hạ, ngòi nổ của chiến tranh, đã đánh tới bên ngoài Thiên Thủy Thành của chúng ta. Thế nhưng, vì cái gì, Lão Phu còn muốn ở Thiên Thủy Thành này, tuyên bố tổ chức gặp mặt đây? Đó là bởi vì, quân đoàn hoàng thất của chúng ta đã tới Thiên Thủy Thành, Lão Phu tin tưởng, từ giờ khắc này, Hàn Quốc của chúng ta sẽ thay đổi được chiến cục, sẽ nghịch chuyển thành thắng. Người Hoa sẽ toàn bộ bị trục xuất khỏi Hàn Quốc, thậm chí tiếp tục đánh tới kinh đô, thôn tính Hoa Hạ. Hàn Quốc tất thắng. Hàn Quốc tất thắng. Đám người trên khán đài tâm tình nhanh chóng hưng phấn. Không thể không nói, sức mạnh của thần tượng không phải chỉ mạnh bình thường. Nhìn mọi người Hàn Quốc vung tay hô to, sĩ khí dâng cao. Sắc mặt Võ Gia Quân trở nên ngưng trọng. Lăng Thiếu, nhìn sĩ khí này của Hàn Quốc, e rằng tương lai vẫn phải đánh mấy trận ác chiến. Lăng Tiêu không chút phật lòng, sắc mặt lạnh nhạt nói. Đánh thì đánh, dù sao bọn họ luôn luôn muốn chết. Lẽ nào ngài không rõ, sĩ khí của họ tăng vọt sẽ gây ra rất nhiều phiền toái khi tiến công chúng ta sao? Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ giả thuyết nào cũng đều không vô nghĩa, vẫn cứ xem bọn hắn đánh cờ đi. Đừng quên, chúng ta chỉ là tới chơi. Sau khi đã dõng dạc diễn giảng, Phác Tiếu Kiệt vô cùng vui mừng, bởi vì sĩ khí Hàn Quốc đã được hắn cổ vũ trạng thái cao nhất. Tốt. Mọi người im lặng một chút, mới vừa nói đến Hoa Hạ, có điều, quân đội Hoa Hạ tạm thời còn chưa khai chiến. Chúng ta trước mặc kệ bọn hắn. Hôm nay, Lão Phu tại Thiên Thủy Thành mở ra trạm thi đấu thứ nhất khiêu chiến cờ vây toàn cầu. Mọi người chỉ cần có can đảm, lập tức có thể lên trên khiêu chiến một phen. Dừng một chút, hắn lần nữa mở miệng nói. Đương nhiên, không phải nói tất cả mọi người đều có thể lên trên khiêu chiến. Đầu tiên, các ngươi nhất định phải có tư lịch nhất định. Dù sao, tân thủ khiêu chiến chỉ là đang lãng phí thời gian của ta. Tiếp theo, các ngươi nhất định phải có đầy đủ vốn, có thể lên vô điều kiện, nhưng nếu thua, hoặc là lưu lại một tay, hoặc là lưu lại 1 tỷ đồng hàn đi. Phác Tiếu Kiệt khuôn mặt ngạo nghễ, cờ thần thập đẳng, cũng không phải là lão đầu giá rẻ đầu đường nào đó. Tất nhiên không có khả năng tùy tiện để tất cả mọi người lên khiêu chiến. Nhưng, mặc dù là như thế, vẫn có không ít người nóng lòng muốn thử. Có thể cùng cờ thần đối chiến, cho dù là thua, vậy cũng không mất mặt. Ngược lại, nếu may mái y thắng được 1 chiêu nửa thức, vậy coi như uy danh đã lan xa, nhất phi trùng thiên. Liều một phen, đạp xe hay đi mô tô đây? Phác tiền bối, tại hạ là đại thiếu gia tập đoàn Hyundai, An Nhất Long. Theo dạy từ Nhật Bản kỳ thánh Izamaki Toro, muốn đến lĩnh giáo một phen tài đánh cờ của phác tiền bối. Trong đám người nhất thời bộc phát ra một trận âm thanh ồn ào. Tê lại là đệ tử của Izamaki Toro, e là đúng thực tài a. Không tệ, Izamaki Toro, đây chính là cao thủ số 1 số 2 Nhật Bản, thực lực không phải bình thường. Phác Tiếu Kiệt cũng sờ sờ chòm râu, nhẹ gật đầu, trong ánh mắt mang theo 1 tia thưởng thức. Trong mấy năm trước, ta đã từng cùng sư phụ ngươi đánh qua 1 trận. Thực lực của hắn có thể đứng vào 10 vị trí đầu trên thế giới, nhưng mà sau cùng hắn vẫn là thua ở trong tay của ta. Không biết ngươi học được bao nhiêu phần tài đánh cờ của hắn, ngươi lên đây đi. Vậy, Xin Phác tiền bối chỉ giáo. An Nhất Long tiến lên, so chiêu cùng Phác Tiếu Kiệt. Trên màn hình lớn chiếu bàn cờ của hai người. Rất nhanh, chính là một trận chém giết đầm đìa, rất vui vẻ, rất nhẹ nhàng. Chỉ vẻn vẹn duy trì chưa được 20 bước, An Nhất Long đã thua trận. Hắn thật sâu thở dài một tiếng. Cờ thần quả nhiên là cờ thần. Phác tiền bối, tại hạ thua. 1 tỷ đồng Hàn sẽ đưa lên sau đó. Ha ha ha ha. Được 1 tỷ Hàn nguyên, tâm tình Phác Tiếu Kiệt cũng hết sức cao hứng. Ngươi cũng không cần quá khiêm tốn. Kỳ thật, tài đánh cờ của ngươi cũng không tệ. Có thể đi được 20 chiêu qua tay ta. Lại còn trẻ như vậy, không có mấy người. Về sau tiếp tục luyện tập. Nói không chừng tương lai ngươi có thể sẽ vượt qua sư phụ của ngươi vào một ngày nào đó. Vâng, đa tạ Phác tiền bối chỉ đạo. Đi xuống đi. Chiến tích của An Nhất Long khiến không ít thanh niên càng thêm hưng phấn. Ai lại không muốn phá bỏ chiến tích của An Nhất Long, có thể tranh thủ danh tiếng càng lớn hơn. Kết quả là, càng ngày càng nhiều hào môn thiếu gia liên tục tiến lên nhấc tay nói. Tại hạ Lý Tại Huân, cầm đầu ngươi kẻ có thế lực chi tử. Người thừa kế đầu tiên của tập đoàn Mát, xin Phác tiền bối chỉ giáo. Tại hạ Lâm Thái Anh, theo dạy thánh thủ cờ vây nước Mỹ, Smith tiên sinh, xin lĩnh giáo tài đánh cờ của cờ thần đại nhân. Tại hạ Khương Ngọc Hồ, đại thiếu gia tập đoàn kia, muốn mời Phác tiền bối, chỉ giáo 2 chiêu. Hết người này đến người khác toàn những thiếu gia giàu có lên đây, nhưng một người cũng không thể thắng được dưới tay Phác Tiếu Kiệt. Hắn giống như một tòa núi cao. Hơn nữa còn là ngọn núi hiểm trở, căn bản, sẽ không có người nào có thể leo lên được. Liên tiếp thắng 10 tỷ Hàn nguyên, khóe miệng Phác Tiếu Kiệt như sắp nứt ra. Ha ha ha, tốt. Khiêu chiến hôm nay sẽ dừng ở đây. Tiếp theo, lão phu mỗi ngày chỉ tiếp đợi một người. Người này nhất định phải có đầy đủ tư cách mới có thể khiêu chiến ta. Lần này, hy vọng có thể phát huy văn hóa cờ vây, để tinh túy của quốc gia Hàn Quốc. Ta sẽ có một phần như tâm ý của ta. Phác cờ thần, anh minh thần võ, không ai là đối thủ. Phác cờ thần, bách chiến bách thắng, không gì không đánh được, tài đánh cờ thiên hạ đệ nhất. Từng câu phóng đại vang vọng bên trong sân vận động. Nhưng ngay lúc này, một tiếng quát nhẹ lại không đúng lúc truyền tới. Hàn Quốc các ngươi, thật đúng là không biết xấu hổ. Khuất nguyên của Hoa Hạ, bị các ngươi nói thành khuất nguyên của Hàn Quốc. Tết Đoan Ngọ của Hoa Hạ, bị các ngươi nói thành Tết Đoan Ngọ của Hàn Quốc. Kéo co của Hoa Hạ, bị các ngươi nói thành kéo co của Hàn Quốc. Đông y của Hoa Hạ, bị các ngươi nói thành đông y của Hàn Quốc. Hiện tại, ngay cả tài đánh cờ của Hoa Hạ, cũng bị các ngươi nói thành tài đánh cờ của Hàn Quốc. Có phải hay không bước kế tiếp, toàn vũ trụ sẽ là Hàn Quốc của các ngươi đúng không? Thanh âm này, để người Hàn Quốc toàn hội trường. Sắc mặt dần dần băng lãnh. Sắc mặt Phác cờ thần lạnh lùng lên. Gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên trên khán đài kia đang cười nhạt. Ngươi đang nói vớ nói vẩn cái gì đấy? Lăng Tiêu lạnh nhạt, hoàn toàn không để bụng. Một dân tộc hạ đẳng chỉ biết sao chép. Một nơi chật hẹp nhỏ bé, không có văn hóa cùng lịch sử của chính mình. Thậm chí bây giờ vẫn còn tiếp tục sử dụng chữ Hoa Hạ. Làm sao? Ta nói sai sao? Một bé trai 7-8 tuổi. Khuôn mặt mê mang lôi kéo tay mẹ nó, nghi ngờ nói. Mẹ ơi, chú kia nói rất hay kỳ quái a. Hàn Quốc chúng ta không phải là quốc gia cường đại nhất, cổ xưa nhất trên thế giới sao? Hắn vì sao nói chúng ta sao chép? Còn nói chúng ta là nơi chật hẹp nhỏ bé. Mẫu thân của đứa bé trai, trong nháy mắt sắc mặt lạnh lẽo. Đừng nghe hắn nói vớ nói vẩn. Chúng ta còn lâu mới sao chép. Hàn Quốc của chúng ta là quốc gia cường đại nhất trên thế giới. Phía dưới, Phác Tiếu Kiệt cười lạnh. Xem ra, ngươi là một người Hoa A, khó trách. Ngươi đến buổi họp báo của ta. Đơn thuần là đến gây chuyện đúng không? Đáng tiếc, ngươi đến nhầm địa chỉ rồi. Nghe xong Lăng Tiêu là người Hoa, ánh mắt mọi người nhất thời lạnh hơn. Thì ra là người Hoa. Người Hoa giết chết đồng bào chúng ta nhiều như vậy. Không thể bỏ qua bọn họ. Bắt lại đi, giết bọn hắn. Đúng, không sai, giết bọn hắn. Mọi người lòng đầy căm phẫn lên, ánh mắt võ gia quân băng lãnh, lập tức vận dụng cương khí, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Chậm đã. Mắt thấy mọi người đã sắp bắt đầu ra tay, Phác Tiếu Kiệt kia lại vung tay một cái, ra hiệu mọi người an tĩnh lại. Hắn đường đường là cờ thần, giết Lăng Tiêu thì dễ dàng, nhưng lời nói của Lăng Tiêu mới vừa rồi tạo thành sự đả kích không nhỏ cho nơi này. Phải biết, ở đây có đến mấy vạn người, còn là trực tiếp hiện trường. Sức ảnh hưởng không phải bình thường. Không biết có bao nhiêu nhi đồng đã nhìn thấy màn này. Nếu như bọn họ trưởng thành đều đi tìm hiểu được cờ vây là do Hoa Hạ phát minh, Hàn Quốc sẽ không có biện pháp chiếm văn hóa này làm của riêng. Cho nên, nhất định phải đánh bại Lăng Tiêu trước mặt mọi người, để tất cả nhân dân Hàn Quốc đều rõ ràng hơn. Cờ vây là của Hàn Quốc. Nghĩ tới đây, hắn vung tay lên, hướng về mọi người phía trên đài cao hô. Chúng ta đường đường là Hàn Quốc, mênh mông đại quốc, có phong phạm của một nước lớn. Nếu hắn đã nói cờ vây là của Hoa Hạ, vậy người Hoa kia hẳn rất am hiểu cờ vây rồi. Ý tứ của lời này không cần nói cũng biết. Phác Tiếu Kiệt quét qua Lăng Tiêu một chút, ý khiêu khích tràn đầy trong ánh mắt. Người Hàn Quốc cũng gật đầu tán thưởng. Không tệ, đích thật là ý tứ như vậy. Phác Cờ Thần nói rất đúng. Ngươi đã nói cờ vây là của Hoa Hạ các ngươi. Vậy thì, đi lên cùng Phác Cờ Thần quyết đấu một trận. Chúng ta ngược lại muốn nhìn xem tài đánh cờ của người Hoa các ngươi tốt đẹp đến cỡ nào. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Ngươi còn chưa có tư cách cùng ta nhất trận thắng bại. Người Hàn Quốc nhất thời cười khẩy. Không dám a. Còn nói dễ nghe như vậy. Người Hoa các ngươi nói chuyện thật sự quá xảo trá. Nghe lời nói ấy, ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lùng, hai tay đặt sau lưng đứng lên. Đám kiến hôi bẩn thỉu như Hàn Quốc các ngươi đích thật là không có tư cách cùng ta đọ sức. Nhưng uy nghiêm Hoa Hạ không phải là thứ các ngươi có thể tùy ý gây hấn, cho nên ta không ngại ra một tay, tạm thời chỉ giáo cho ngươi một phen vậy. Một khắc này, Phác Tiếu Kiệt đột nhiên có một loại ảo giác. Lăng Tiêu giống như một tòa đại sơn khó có thể vượt qua, liên tục áp trong lòng của hắn, đè nén hắn không thể thở nổi. Mà theo từng bước một Lăng Tiêu đi tới, cỗ áp lực trong lòng của hắn cũng từng bước sâu sắc hơn. Thậm chí, hắn bị khí thế của Lăng Tiêu bức bách, năng lượng cấp bậc võ đế trong thân thể cũng khó áp chế nổi, phải được dẫn ra để chuẩn bị đối phó với Lăng Tiêu. Nhưng, ngay một khắc này, bỗng nhiên, áp lực trên người Phác Tiếu Kiệt trong phút chốc buông lỏng, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hắn hơi nghi hoặc nhìn Lăng Tiêu gần trong gang tấc, ngoại trừ cảm thấy có chút đẹp trai, thì hoàn toàn không cách nào cảm nhận được khí thế gì nữa. Bất luận hắn quét hình như thế nào, đều không thể điều tra ra trong thân thể Lăng Tiêu có dấu vết tồn tại năng lượng. Kỳ quái, chẳng lẽ cảm giác của ta bị sai sao? Lầm bầm một câu, Phác Tiếu Kiệt khôi phục sự kiêu ngạo lạnh lùng trước đó. Chỉ mong tài đánh cờ của ngươi có thể sánh ngang năng lực khoác lác của ngươi. Lăng Tiêu lạnh nhạt ngồi xuống, nói nhảm, đừng nhiều lời. Phác Tiếu Kiệt cười lạnh, một mặt khinh bỉ nói. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi đến cùng có thể giả vờ tới khi nào. Dứt lời, hắn cất bước ngồi xuống, biểu lộ một mặt ngạo nghễ. Lão phu thân là cờ thần, lại đang ở Hàn Quốc, thân là chủ nhà. Nếu ta ra tay trước, e sẽ khiến cho người khác nói lão phu khi dễ ngươi. Ngươi trước ra quân đi. Sắc mặt Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Ngươi thì tính là cái gì? Cho ta ra. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Ra chiêu đi. Ngươi. Phác Tiếu Kiệt nắm chặt nắm đấm, sát cơ tóe hiện. Xú tiểu tử, ta đã cho ngươi mặt mũi. Đã thế, vậy liền để ngươi chiêm ngưỡng thực lực thực sự của cờ thần. Dứt lời, hắn nắm cờ đen ra chiêu trước. Một chiêu định được càn khôn. Cờ thần quả nhiên chính là cờ thần. Vừa ra chiêu, lập tức là sát chiêu cao thủ. Cái tên tiểu tử kia phải chịu rồi. Không phải sao, dám cùng cờ thần đối nghịch, còn phách lối cho cờ thần xuất thủ trước. Đây không phải ngu ngốc thì là cái gì? Phác Tiếu Kiệt vuốt ve chòm râu, cười nhạt một tiếng. Trong ánh mắt đều là sự miệt thị. Hoa Hạ tiểu tử, ra chiêu đi. Lăng Tiêu nhìn không chớp mắt, xuất ra một con cờ trắng, đặt lên trên bàn cờ. Trong một chớp mắt, khí thế toàn bộ bàn cờ đột nhiên thay đổi, sát ý tràn ngập, nhiệt độ của toàn bộ sân vận động cũng trong nháy mắt hạ xuống mấy độ. Đồng tử Phác Tiếu Kiệt co rụt lại. Đây là sát khí thật mạnh, ta vậy mà xem thường ngươi. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Ngươi dùng kỳ nhập đạo, nhưng ta dùng sát để nhập đạo. Vạn vật thế gian này, cho dù có cường đại đến mức nào, thì trước mặt một chữ giết này đều không thể chống cự. Ngươi khiêu chiến ta chính là đang tìm cái chết. Phác Tiếu Kiệt cười lạnh. Nực cười quá nhỉ. Đừng tưởng rằng một tay sát chiêu của ngươi là có thể áp chế ta lập tức. Muốn diệt ta, ngươi còn non lắm. Dứt lời, hắn lần nữa thả một nước cờ. Một nước cờ này nhìn như bình thản, nhưng lại tản ra một cỗ khí thế đè nén người ta. Không một lý do. Ngăn chặn tất cả sát ý từ quân cờ của Lăng Tiêu mang tới. Ha ha ha. Tài đánh cờ của lão phu phong phú toàn diện, xúc tích ngàn vạn. Mặc kệ ngươi là sát ý cũng được, chiến ý cũng tốt. Toàn bộ đều là đồ bỏ đi. Người Hàn Quốc, mặc kệ là hiểu cờ hay không hiểu, giờ phút này đều răm rắp gật đầu, tạo dáng vẻ cao thâm khó lường. Nhưng, ngay đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền vào âm thanh. Đại sự không tốt, người Hoa bắt đầu tiến công. Cái gì? Người Hoa bắt đầu tiến công? Làm sao lại nhanh như vậy? Mọi người kinh ngạc hô lên. Trong hội trường nhất thời bắt đầu rối loạn. Phác Tiếu Kiệt cười lớn một tiếng, vung tay lên, nói. Sợ cái gì? Hàn Quốc ta có gì mà phải sợ? Có thất hoàng tử cùng với thập nhất hoàng tử tọa trấn. Có chúng ta, quân đoàn hoàng thất của Hàn Quốc thủ hộ trên tường thành, hoa hạ của chúng. Có là ba đầu sáu tay, cũng không có khả năng đánh vào. Chư vị không cần phải lo lắng. Cứ việc yên tâm ở chỗ này, nhìn xem người Hoa như thế nào thua trên tay Hàn Quốc chúng ta. Mọi người sôi nổi gật đầu. Đúng rồi. Phác cờ thần nói có đạo lý. Quân đoàn hoàng thất ở chỗ này. Người Hoa căn bản là đánh không được. Chúng ta căn bản không cần phải chạy. Đây là đất đai Hàn Quốc của chúng ta. Hàn Quốc chúng ta tất thắng. Vậy sao? Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Lần nữa hạ một nước cờ. Lạch cạch. Tiếng cờ rơi trong trẻo khiến lòng mọi người cũng giật mình theo. Ta ngược lại thì cảm thấy Hoa hạ tất thắng. Đồng tử Phác Tiếu Kiệt co rụt lại trên bàn cờ kia. Vậy mà tràn ngập sát khí. So với vừa rồi càng mạnh mẽ hơn mấy lần. Mặc dù là một quân cờ nho nhỏ, nhưng mùi máu tươi lại nồng đậm khiến người ta muốn nôn mửa. Đây, điều này không có khả năng. Cái trán của Phác Tiếu Kiệt đã thấm một tầng mồ hôi lạnh. Hắn hung hăng nuốt nước miếng một cái, lại nhìn Lăng Tiêu vẫn lạnh nhạt, không chút phật lòng. Dường như tất cả đại cục hắn đã biết rõ. Đến ngươi, ra chiêu đi. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Nụ cười ấm áp mà ưu nhã là thế, nhưng lại làm cho Phác Tiếu Kiệt có cảm giác kinh hồn táng đảm. Sắc mặt Phác Tiếu Kiệt ngưng trọng cầm lấy một quân cờ màu đen, nhưng hắn càng xem lại càng cảm thấy Lăng Tiêu giàu có. Là huyền diệu như vậy, tràn đầy sát cơ. Chỉ dựa vào một hai quân cờ, nhưng không cách nào xác định ai thua ai thắng. Nhưng khi thực lực đạt đến trình độ như Phác Tiếu Kiệt thì đều đã có thể dự đoán được vài nước cờ tiếp theo. Cho nên, mặc dù Lăng Tiêu chỉ mới xuất ra quân cờ thứ hai, nhưng cũng đã để Phác Tiếu Kiệt hoảng sợ. Trán của hắn thấm ra một tầng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, lạch cạch rơi xuống. Mà ngón tay hắn nắm quân cờ cũng bắt đầu run rẩy. Tất cả bên phía Hàn Quốc đều tràn đầy nghi hoặc. Thực lực của bọn hắn không đủ. Không cách nào xem thấu ẩn ý bên trong quân cờ của Lăng Tiêu huyền diệu đến cỡ nào. Bọn người Võ Uyển Giao cũng không hiểu ra sao. Không biết đến cùng Phác Tiếu Kiệt xảy ra chuyện gì. Qua rất lâu, tay Phác Tiếu Kiệt mới vô lực rũ xuống. Sắc mặt của hắn trắng bệch như sắp chết, cả người giống như mất đi tất cả sức lực. Ta thua. Chỉ hai chữ như vậy, nhưng lại dường như tiếng sấm điếc tai nổ vang bên tai tất cả mọi người. Cái gì? Chuyện này sao có thể? Phác cờ thần không phải đang nói đùa chứ? Không, ta không tin, ta không tin. Đôi mắt đẹp của Võ Uyển Giao cũng toát ra vẻ chấn kinh. Không ngờ, trình độ cờ vây của gia hỏa này cũng lợi hại như vậy. Lăng Tiêu, người đến cùng, có phải là người không vậy? Tất cả mọi người đều tràn đầy các loại tâm tình chấn kinh, tuyệt vọng, bi thương, phẫn nộ đan xen lẫn nhau. Riêng chỉ có Lăng Tiêu thì không nói lời nào, từ đầu đến cuối. Sắc mặt của hắn vẫn phong khinh vân đạm. Ngay tại lúc này, một tiếng nổ vang oanh động toàn trường. Toàn bộ sân vận động đều lay động kịch liệt. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Người Hàn Quốc còn chưa từ trong thất bại của Phác Tiếu Kiệt tỉnh táo lại thì lại một lần nữa lâm vào trong khủng hoảng. Ngay tại lúc này, từ cửa chính đột nhiên xông tới một người Hàn Quốc. Hắn dùng hết khí lực liều mạng la lớn. Người Hoa đánh vào đến rồi, mau trốn đi. Cái gì? Chuyện này sao có thể? Người Hoa có thể đánh đến Thiên Thủy thành phòng thủ kiên cố, thậm chí còn có hai hoàng tử dẫn theo quân đoàn hoàng thất tọa trấn, sao có thể sẽ bị công phá? Người kia khóc nức nở nói. Là, thật, người Hoa đánh vào tới, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ công kích cường hãn làm cho người khác giận sôi. Tất cả lực lượng tập trung cùng một chỗ, trực tiếp chấn đổ một mảnh lớn tường thành. Thập nhất hoàng tử bị sóng linh khí của đối phương nổ chết. Thất hoàng tử mang binh chống cự, nhưng lại bị cao thủ của đối phương đánh gãy tay chân, phế đan điền, bắt sống. Quân đoàn hoàng gia đã triệt để mất lực chiến đấu. Chạy còn nhanh hơn bình dân chúng ta, người Hoa đã giết tiến đến rồi. Vừa dứt lời, một đạo sóng linh khí đánh tới, oanh một tiếng. Cả người hắn bị đánh bay lên trời rời xuống đất, không còn nguyên vẹn. Trong nháy mắt, tiếng thét chói tai nổi lên toàn bộ sân vận động. Tất cả người Hàn Quốc đều như bị điên. Điên cuồng chạy trốn về phía cửa lớn cửa nhỏ của sân vận động. Bởi vì hỗn loạn mà dẫn tới dẫm đạp, tầng tầng lớp lớp, ngắn ngủi vài giây đồng hồ, đại quân Quỷ Cốc còn chưa xông tới, nhưng người Hàn Quốc đã bị chính người mình giết chết một mảnh. Lăng Tiêu chậm rãi đứng dậy. Xem ra, chuyến du lịch ngày hôm nay chỉ có thể dừng ở đây. Tài đánh cờ của ngươi không tệ, đáng tiếc. Nhân phẩm của ngươi thật sự quá kém. Đương nhiên, y ghi cũng quá thấp. Phác Tiếu Kiệt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, dường như hiểu rõ cái gì. Ngươi là chủ soái Hoa Hạ. Ngươi là chủ soái Hoa Hạ đúng hay không? Ta sớm nên nghĩ tới. Người Hoa tuổi trẻ, bên người còn có 20 vị võ thánh làm hộ vệ. Thân phận của ngươi tuyệt đối không tầm thường. Ngươi là chủ soái Hoa Hạ. Ha ha ha. Ta chỉ cần bắt được ngươi, có thể uy hiếp người Hoa. Đến lúc đó, Hàn Quốc chúng ta có thể chuyển bại thành thắng. Ha ha ha, ngươi thật là ngu xuẩn, lại tự mình chạy đến trận doanh của địch nhân, chính mình tự tìm cái chết, thật sự là buồn cười vô cùng. Lăng Tiêu híp mắt, cười nhạt một tiếng. Ta đã nói rồi, Hoa Hạ, tất thắng. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chính là võ đế. Phác Tiếu Kiệt cũng đứng dậy, phóng xuất ra khí thế bàng bạc của mình, khiến cho tất cả mọi người chung quanh sắc mặt trắng bệch. Võ đế chi uy đã siêu thoát thế tục, tuyệt không phải người bình thường có thể tùy tiện so sánh. Phía dưới võ đế đều là con kiến hôi, đối với phàm nhân mà nói, võ đế cũng giống như là thần. Đáng chết, ngươi cứ ngốc ở phía sau không tốt sao? Nhất định phải đi đến đây trang bức. Giờ ngươi nhìn đi, ngay cả tính mạng của mình cũng góp vào luôn rồi. Võ Uyển Giao cười to một cái, lập tức chỉ huy 19 vị võ thánh bên người, nhanh chóng bao vây Lăng Tiêu lại. Tuy bọn họ đánh không lại võ đế, nhưng thân là quân nhân, mệnh lệnh của bọn hắn là phải tận trung đến chủ soái đến cùng. Bảo hộ Lăng Tiêu, đến chết cũng không đổi. Sắc mặt Lăng Tiêu vẫn bình thản như cũ, không có chút rung động nào. Giống như đối phương không phải một võ đế, mà chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Vào thời khắc này, bên trên bầu trời bỗng nhiên truyền một tiếng rít gào. Sau đó, một hắc ảnh trong nháy mắt xông phá đỉnh pha lê của sân vận động, chậm rãi hạ xuống trên bờ vai Lăng Tiêu. Chờ nó hạ xuống bình ổn, mọi người mới thấy rõ đó là một con ưng. Giống như một con ưng bình thường, xem ra cũng không có gì đặc biệt. Nhưng bên trong hai mắt của nó lại mang theo một tia linh tính. Khi nhìn về phía Phác Tiếu Kiệt, nó lại tràn đầy vẻ khinh thường. Lăng Tiêu sờ lên cái đầu nhỏ của nó, nhàn nhạt nhìn Phác Tiếu Kiệt, nói một câu. Đúng dịp, sủng vật này của ta, thích ăn nhất là võ đế. Phác Tiếu Kiệt ngẩn mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha ha, khẩu khí thật lớn. Đợi ta bắt được ngươi sẽ đích thân ở trước mặt ngươi lột sạch lông của nó, làm thành gà nướng, hưởng thụ bữa ăn ngon. Thiểm Điện Điêu nghe vậy kêu to một tiếng, trong nháy mắt hóa ra nguyên hình, biến thành một con ưng dương cánh dài hơn 20 mét. Tới tướng xứng đôi, khí thế nhanh chóng tăng vọt. Trong nháy mắt, sắc mặt Phác Tiếu Kiệt đại biến. Uy áp của Thiểm Điện Điêu làm cho hắn cảm thấy một cỗ uy áp cực kỳ khủng bố. Cùng với đó là cảm giác sợ hãi. Không tốt. Hét lên một tiếng, Phác Tiếu Kiệt không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Nhưng Thiểm Điện Điêu đã bị hắn chọc tức giận đến hóa ra nguyên hình. Sao có thể bỏ qua hắn? Móng vuốt to lớn vỗ vào hư không một cái. Trong khoảnh khắc, một cỗ uy áp to lớn khóa chặt hắn, đồng thời sống sờ sờ kéo hắn trở về. Phác Tiếu Kiệt không ngừng thét lên. A, không, không muốn, ta sai rồi, tha cho ta đi, ta không muốn chết, ta thật vất vả mới tu luyện đến võ đế, không, nhưng Thiểm Điện Điêu dưới sự phẫn nộ, sao có thể tùy tiện tha cho hắn. Miệng lớn dài hơi mở ra, hàm răng sắc bén trực tiếp cắn phác Tiếu Kiệt thành ba múi. Xoẹt xẹt, máu thị nóng rực của võ đế dội lên mặt đám người Võ Uyển Giao, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào sụp đổ. Đây chính là võ đế. Võ đế áp đảo phía trên tất cả võ đạo tu luyện giả nhân loại là chí cao vô thượng nhất. Mặc dù chỉ là võ đế nhất trọng, nhưng mặc dù như thế, đó cũng là một võ đế. Nhưng hắn lại bị miểu sát rồi. Hơn nữa còn không phải Lăng Tiêu xuất thủ, chỉ là một sủng vật nhỏ của Lăng Tiêu xuất thủ. Đang nói đùa gì vậy? Giờ khắc này, mọi người võ gia quân đều đã bắt đầu hoài nghi người phát lên. Bọn họ nhìn Tiểu Ưng huyễn hóa thành Thiểm Điện Điêu, không cầm được sợ hãi. Quả nhiên, bên người Lăng Tiêu, cái gì cũng không thể tùy tiện trêu chọc, cho dù chỉ là một con chim nhỏ. Sau khi tiêu diệt phác Tiếu Kiệt, Lăng Tiêu chắp hai tay sau lưng, đi ra ngoài cửa. Các ngươi trở về đi, từ giờ trở đi sẽ do chính ta đi. Bọn người Võ Uyển Giao còn đang muốn nói cái gì, thì Lăng Tiêu đã biến mất ngay tại chỗ, tức giận nàng dậm chân xuống đất. Cái tên hỗn đản này, dám thối cái gì, nói đi là đi, xem chúng ta là không khí hả? Chư vị võ thánh, không khỏi cười hắc hắc, nói, tiểu thư, trước đó không phải ngài cũng rất chán ghét Lăng tướng quân sao? Trên mặt Võ Uyển Giao không nhịn được có chút đỏ lên. Nàng hung hăng trừng mắt mấy người kia. Mấy người các ngươi, ngứa ra đúng không? Còn không mau cút trở về cho ta. Sau khi trở lại võ gia quân, toàn bộ đều bế quan tu luyện cho ta. Lăng Tiêu đến đi ra bên ngoài, trên đường cái giết hại nổi lên bốn phía. Tất cả 80.000 đệ tử quỷ cốc đều là tinh anh, 20.000 võ thánh, còn lại đều là võ sư tầng 10. Lại thêm đan dược tăng phúc, 80.000 đệ tử này, cơ hồ chẳng khác nào toàn bộ đều là cao thủ cấp bậc võ thánh. 80.000 võ thánh, đây chuyện kinh khủng bực nào. Như một hồng hoang cự thú, không ai có thể chống đỡ được bước tiến của bọn hắn. Đại quân quỷ cốc cường đại lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, trùng trùng điệp điệp nuốt chửng thành thiên thủy, không cho Hàn Quốc một chút cơ hội phản kháng. Một mình Lăng Tiêu đi lại bên trong giết người, nhưng hai tay vẫn đặt sau lưng, dạo chơi nhàn nhã. Dường như nơi này là hậu viện hắn. Bên người không ngừng có người Hàn Quốc ngã xuống. Hắn không có chút đồng tình nào. Sắc mặt lạnh lùng như một khối hàn băng. Đại quân quỷ cốc tàn phá bừa bãi thành thiên thủy. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, vô tình đã tống táng gần hơn 2 triệu người Hàn Quốc. Đồng thời thừa thế truy kích, giết ra thành đi. Một đường hướng về phương hướng thủ đô Hàn Quốc. Sau đó, võ gia quân tiến vào chiếm giữ lại là một vòng trảm sát. Người Hàn Quốc thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Toàn bộ trên đường phố đều tản ra một mùi máu tươi nồng đậm mùi, làm cho người khác buồn nôn. Trên mặt đất đều là máu tươi. Đi tới chỗ nào, đế giày đều nhớp nhúa, huyết hồng. Yến Kinh, khu vực Long Tổ. Sau khi đại trưởng lão xem hết mật báo nhất thời vỗ đùi một cái, hưng phấn hô lớn. Xinh đẹp, thật sự là quá đẹp, Lăng Tiêu này. Ta quả nhiên không có nhìn lầm hắn. Quá đẹp rồi. Đại thẩm phán trưởng không khỏi cau mày một chút nói. Đại trưởng lão, vì sao ngài hưng phấn như vậy? Hắc hắc hắc. Đại trưởng lão đắc ý cười nói. Mấy phút trước, đại quân quỷ cốc lần nữa khai chiến. Lần này, đối thủ của bọn hắn không phải đại quân Hàn Quốc bình thường, mà chính là quân đoàn hoàng gia. Trừ cái đó ra, còn có hoàng tử mang trận. Nhưng quỷ cốc chỉ dùng ngắn ngủi vài phút, đã công phá thành trì. Chém giết một tên hoàng tử Hàn Quốc, còn một tên hoàng tử thì bị bắt làm tù binh. Ha ha ha ha, như thế xem ra, nói không chừng tiểu tử Lăng Tiêu này, thật có thể tiêu diệt được Hàn Quốc mấy ngàn năm qua. Hoa Hạ ta không ngừng chinh chiến Hàn Quốc, bây giờ, rốt cục có thể diệt được Hàn Quốc, thể hiện thần uy của Hoa Hạ ta. Ánh mắt đại thẩm phán trưởng ngưng trọng nói, cái tên Lăng Tiêu này, từ trước đến giờ không phục tùng mệnh lệnh Long Tổ. Coi như hắn tiêu diệt được Hàn Quốc, nhưng đối với chúng ta cũng là một loại tai họa. Lão Phu lại cảm thấy, hiện tại nên mệnh lệnh hắn thu tay lại. Nụ cười trên mặt đại trưởng lão thu lại. Đại thẩm phán trưởng, ngươi có ý gì? Đại thẩm phán trưởng hừ nhẹ một tiếng. Ta chỉ là tính toán lâu dài cân nhắc mà thôi. Dù sao, ngươi phải biết, sau lưng Hàn Quốc là nước Mỹ sừng sững. Nếu thật tiêu diệt Hàn Quốc, đối với chúng ta cũng không phải là một loại chuyện tốt. Cho nên, thấy tốt thì lấy. Cứ như vậy, đối với tất cả mọi người đều tốt. Mà theo một phương diện khác, cũng có thể thăm dò một chút, xem tên Lăng Tiêu này có nghe lời hay không. Lão Hình, ta lập ước định với Lăng Tiêu. Chỉ cần hắn cứu chữa tốt Võ Đại Nguyên Soái, lại đánh hạ Hàn Quốc, Long Tổ chúng ta sẽ phong hắn là thống binh Đại Nguyên Soái. Hiện tại chiến cục rất tốt, ngươi bảo hắn triệt binh. Chúng ta phải bàn giao thế nào? Long Tổ chúng ta còn muốn thành tín hay không? Thành tín? Đại thẩm phán trưởng cười lạnh nói. Hắn là tướng quân Long Tổ, chịu sự quản lý của Long Tổ chúng ta tại Hoa Hạ, còn không đến lượt hắn nói chuyện. Cùng lắm thì sau khi hắn trở về, chúng ta có thể cho hắn thêm một số danh ngạch thiếu tướng. Không phải hắn muốn công danh lợi lộc sao? Chúng ta cho hắn là được. Nhưng để trở thành thống binh Đại Nguyên Soái, hắn hiện tại còn không thích hợp. Ta đã cho người ta điện báo Võ Mục Trần, mệnh lệnh Lăng Tiêu thu binh. Ngươi, Lão Hình, ngươi muốn ta trở thành người bội bạc hay sao? Đây không phải là bội bạc, tất cả cũng là vì Long Tổ. Ngươi đã mang đến tai nạn cho Long Tổ chúng ta rồi. Chê cười, chỉ là một tướng quân nho nhỏ, có thể nhấc lên sóng gió lớn tới đâu. Không nói đến Long Tổ, chúng ta có thể điều động môn phái võ lâm, tám đại thế gia. Chỉ riêng trong đại bản Doanh Long, tổ chúng ta đã có 2.000 võ tôn. Bốn đại võ đế đỉnh phong tôn giả tọa chấn, ai dám không phục. Ta cũng không tin, Lăng Tiêu còn có thể phản thiên được. Ngươi, ai? Đại trưởng lão thở dài một hơi. Một bên khác, trong thành Thiên Thủy ở Hàn Quốc, đã triệt để bị Võ Gia Quân chiếm cứ. Mặc dù ngay từ đầu Lăng Tiêu ban lệnh toàn diện nghiền ép, đô thành, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà chỉ là giết chết tất cả nam nhân Hàn Quốc. Cứ như vậy, tương lai khi Hoa Hạ di chuyển nhân khẩu chiếm cứ Hàn Quốc mới có thể dễ dàng đồng hóa nơi này. Đây mới là phương thức chiếm lĩnh tốt nhất. Võ Gia Quân lựa chọn quán rượu sang trọng nhất tại thành Thiên Thủy, làm quân doanh lâm thời. Lăng Tiêu đang tắm suối nước nóng, vừa hưởng thụ hai vị đỉnh cấp mỹ nữ thợ mát xa Hàn Quốc Thiên Thủy xoa bóp, vừa nghe Võ Minh Bác báo cáo. Lăng tướng quân, thành Thiên Thủy đã toàn bộ bị chiếm đóng, giết chết 4,8 triệu quân địch, lưu lại 1,2 triệu. Toàn bộ đều là nữ tử Hàn Quốc 40 tuổi trở xuống. Lăng Tiêu nhắm mắt lại, hưởng thụ hai vị mỹ nữ nhẹ nhàng xoa bóp. Hắn rõ ràng cảm giác được hai người đang run rẩy và hoảng sợ. Dù sao hiện tại, đối với người dân Hàn Quốc, cái tên Lăng Tiêu này đại biểu cho ác ma và tử vong. Chớ đừng nói chi là ngồi ngay bên cạnh, đấm bóp cho hắn. Phía trước thế nào? Bẩm Lăng tướng quân, đại quân Quỷ Cốc lại sáng tạo chiến tích huy hoàng, phá ba thành, lại diệt một vị hoàng tử Hàn Quốc. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người bước nhanh, mau chóng rút ngắn thời gian tiêu diệt Hàn Quốc, chậm sẽ sinh biến. Vâng. Võ Minh Bác lĩnh mệnh đi ra. Sau khi Lăng Tiêu tắm rửa xong, thay đổi một thân quần áo trắng rộng rãi mới tinh, mới vừa đi ra đại sảnh tắm suối nước nóng, trước mặt hắn xuất hiện mấy bóng người, không khỏi ánh mắt híp lại. Võ Nguyên Soái, ngươi không cố gắng trấn thủ biên cương, sao lại đột nhiên tới nơi này? Sắc mặt Võ Mục Trần nghiêm túc nói. Ta khẩn cấp chạy tới là có một ít chuyện muốn thương lượng với ngươi. Tại thời khắc mấu chốt này, Võ Mục Trần tự mình tới, tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành gì. Sắc mặt Lăng Tiêu cũng dần dần ngưng trọng lên. Hắn hơi suy nghĩ một chút, nói, đi, tới sảnh nói chuyện. Hai người một trước một sau đi vào trong sảnh. Mấy tên thủ hạ của Võ Mục Trần lập tức thức thời đứng canh giữ ở cửa. Mới vừa vào cửa, còn chưa kịp ngồi xuống, Võ Mục Trần đã từ trong túi áo trên móc ra một tờ giấy A4 trắng noãn. Lăng tướng quân, phong điện báo này, ngươi xem một chút. Lăng Tiêu nhíu mày, tiếp nhận điện báo, ngồi ở một bên, nhìn lướt qua điện báo, ánh mắt lạnh lùng. Long Tổ có ý gì? Hàn Quốc ta đã đánh xong một nửa, hiện tại hắn lại để cho ta triệt binh. Sắc mặt Đại Nguyên Soái Võ Mục Trần cũng là rất khó nhìn. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng phía trên đột nhiên phát ra mệnh lệnh này, ta không thể không đến tìm ngươi hỏi ý kiến hỏi một chút. Lăng Tiêu suy tư nói, ta và đại trưởng lão Long Tổ đã lập xuống điều kiện, ta cứu chữa tốt cho ngươi, sau đó tiêu diệt Hàn Quốc, thì hắn sẽ phong ta làm thống binh Đại Nguyên Soái. Hiện tại, ta đánh tới một nửa trở về, cao không được, thấp chẳng phải, không biết hắn có ý gì. Lăng tướng quân có đắc tội qua người nào hay không? Không có. Lăng Tiêu lắc đầu. Ta và người trong Long Tổ luôn luôn không gặp nhau, giết chết người. Cũng trên cơ bản đều là thiếu chủ các môn phái khác, thiếu tướng trên danh nghĩa. Vẫn là trong lúc tham gia Bách Gia tranh bá, Long Tổ hẳn sẽ không tìm ta. Nói đến đây, Lăng Tiêu đột nhiên dừng lại một chút. Võ Mục Trần lập tức truy vấn. Có phải là có chuyện gì hay không? Lăng Tiêu nhíu mày nói. Chẳng lẽ là hắn? Là ai? Tô Định Hải. Tô Định Hải. Cái này thì nói thông được. Tô Định Hải là nhất hệ của đại thẩm phán trưởng. Đại thẩm phán trưởng này, làm người vốn là có chút không phóng khoáng. Người giết Tô Định Hải, hắn nhất định không có khả năng bỏ qua ngươi. Khó trách Long Tổ lại ngay trong thời điểm này. Đột nhiên triệu tập ngươi trở về. Vấn đề tình cảm đã xuất hiện ở đây. Ánh mắt Lăng Tiêu híp lại. Đại thẩm phán trưởng này lại dám vì ân oán cá nhân phá hư chuyện tốt cu ây A Hoa Hạ, lá gan của hắn thật lớn. Loại cao cao tại thượng này, hưởng phúc đã quen rất dễ dàng mất phương hướng chính mình. Không nói cái này, vẫn nên nói làm sao bây giờ. Lúc này, chiến tích của chúng ta là thời điểm huy hoàng nhất. Thậm chí rất có thể mượn cơ hội này tiêu diệt Hàn Quốc. Hàn Quốc mặc dù là nơi chật hẹp nhỏ bé, nhưng mấy ngàn năm qua cũng mang đến không ít phiền phức cho Hoa Hạ. Nhất là bây giờ, bọn họ trở thành móng vuốt của nước Mỹ. Nếu không sớm diệt trừ sẽ là một mối họa lớn sau này. Đó là tự nhiên. Lăng Tiêu gật gật đầu. Lần này tiến quân Hàn Quốc, Quỷ Cốc ta cũng tổn thất không ít đệ tử. Nếu cứ như vậy trở về, chẳng phải quá trẻ con sao? Đại thẩm phán trưởng ngu ngốc, ta cũng sẽ không bồi tiếp hắn. Một khối ngu ngốc. Nhưng bên phía Long Tổ cũng là một cái vấn đề. Lăng tướng quân, nếu ngươi vi phạm mệnh lệnh Long Tổ, dù cho mệnh lệnh này không hợp lý, đại thẩm phán trưởng cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối phó ngươi. Lăng Tiêu nhìn Võ Mục Trần một chút, ngay sau đó cười nhạt một tiếng. Nếu ngươi đều ra roi thúc ngựa hỏa tốc chạy đến đây, vậy ta nghĩ ngươi cũng đã có chủ ý của mình rồi. Võ Mục Trần có chút bất đắc dĩ nhếch miệng cười một tiếng. Vẫn là Lăng tướng quân, quả nhiên không gì có thể gạt được ngài. Nói xong, hắn thở phào một hơi, nói, là như vậy. Lúc này Lăng tướng quân tuyên bố mật báo đặc công Long Tổ, còn bị ta tạm thời lưu trong đại doanh Võ Gia Quân. Ta có thể tạm thời lưu hắn lại, sau đó phái người đến truyền mệnh lệnh, nói là không đuổi kịp bước tiến của ngươi, như thế kéo hơn mấy ngày. Lấy tốc độ của đại quân Quỷ Cốc, cũng đã đủ để dẹp yên Hàn Quốc. Đến khi đó, ta lại cho truyền mệnh lệnh của Long Tổ đến. Lúc đó, dù Long Tổ muốn làm cũng không thể làm gì được. Ánh mắt Lăng Tiêu híp lại, nói, Võ Nguyên Soái, người thân là thống binh đại nguyên soái Võ Gia Quân. Giúp ta như vậy, không sợ Long Tổ trách phạt sao? Ha ha ha ha. Võ Mục Trần ngửa mặt lên trời, cười to một tiếng. Tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Lão Phu cũng không phải không biết phân biệt đen trắng. Về công, Hàn Quốc luôn nhìn chằm chằm Hoa Hạ, lúc nào cũng chuẩn bị động thủ, thậm chí đã phái gian tế đến đây. Nếu không có Lăng tướng quân, chỉ sợ giờ phút này biên cảnh đã sớm đánh nhau. Lăng tướng quân là đại anh hùng của Hoa Hạ, ta sao có thể không giúp ngươi? Về tư, ngươi cứu được tính mạng của ta, Võ Mục Trần ta, sống lâu như thế rồi. Nếu vong ân phụ nghĩa ta còn là con người sao? Mệnh lệnh này phát ra tới, sau này đệ tử Võ Gia Quân nhìn ta như thế nào? Lăng Tiêu nhẹ gật đầu. Hoa Hạ chính là bởi vì có lão tướng như Võ Mục Trần trung tâm cương vị công tác, phân rõ sai trái. Vì lợi ích Hoa Hạ xông pha khói lửa, mới sáng tạo ra một thái bình thịnh thế cho Hoa Hạ. Tuy thực lực Võ Mục Trần không vào pháp nhãn của Lăng Tiêu, nhưng tinh thần của hắn lại làm cho Lăng Tiêu kính nể. Võ Nguyên Soái, đa tạ. Đừng vội cảm ơn ta. Ta nhiều nhất chỉ có thể giúp ngươi kéo dài 3 ngày. 3 ngày, ngươi nhất định phải giành được triệt để thắng lợi. Còn lâu hơn nữa, ta cũng tranh thủ không được. Lúc này, Hàn Quốc còn một nửa cương thổ. Đằng sau là quân đoàn Hoàng gia Hàn Quốc đóng giữ. Cho nên, nhiệm vụ của ngươi rất gian khổ. Ngươi ăn được cục thịt béo Hàn Quốc này sao? Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Ta cho dù nôn ra cũng phải trước nhai lại, rồi nuốt ào trong bụng. Hoa Hạ ta nên tứ phương thần phục, khắp nơi triều bái. Vì niềm tin này, mặc dù chết muôn lần ta vẫn không hối hận. Tốt. Lăng tướng quân có hào khí ngút trời, không hổ là binh sĩ tốt của Viêm Hoàng ta. Ngươi yên tâm, lần này Võ gia quân ta kiên quyết đứng ở sau lưng ngươi, làm hậu thuẫn mạnh nhất cho ngươi. Sau khi trở về, ta sẽ lập tức phải 500.000 binh lính tới trợ giúp ngươi quét sạch phía sau, để ngươi tránh lo âu về sau. Vậy thì đa tạ Võ nguyên soái. Lăng Tiêu chắp tay, Võ Mục Trần cũng đứng dậy, chắp tay đáp lễ. Lăng tướng quân không cần phải khách khí. Đúng rồi, có chuyện này ta muốn nói một chút với Lăng tướng quân. Không biết Lăng tướng quân có nguyện ý hay không? Võ soái cứ nói đừng ngại. Ngạch, ha ha ha. Thật ra cũng không có chuyện gì, chính là tiểu nữ, Võ Uyển Giao. Khụ khụ, không biết Lăng tướng quân cảm thấy thế nào? Lăng Tiêu sững sờ, Võ nguyên soái lại muốn để thân cho hắn. Võ nguyên soái, Võ tiểu thư rất tốt, nhưng ta đã có người trong lòng, cho nên... Võ Mục Trần cười ha ha. Có người trong lòng không sao, chỉ cần ngươi cảm thấy tốt là được rồi. Nam nhân nha, có cái tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường. Mà Lăng tướng quân còn là thiếu niên anh hùng, võ gia ta không ủy khuất. Vậy cứ quyết định thế đi. Ta lập tức trở về giúp Lăng tướng quân trì hoãn thời gian lại 500.000 binh lính. Võ Mục Trần không cho Lăng Tiêu cơ hội nói chuyện, nhanh chóng rời đi, biến mất trong màn đêm. Lăng Tiêu có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra, chỉ đành đợi sau này có cơ hội sẽ nói rõ với Võ Mục Trần. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn lăng lệ. Long Tổ, các ngươi tốt nhất đừng ở trong bóng tối hạ độc thủ. Nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Sau nửa canh giờ, Lăng Tiêu trên lưng thiểm điện điêu chui vào trên tầng mây. Mà giờ khắc này, ở ngoài ngàn dặm, đại quân Quỷ Cốc đang ra sức công kích một tòa thành thị Hàn Quốc trước mặt. Đại quân Quỷ Cốc đã mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi, nhưng bọn họ lại không cảm thấy mỏi mệt. Tất cả chuyện này đều do công của Lăng Tiêu. Trước đó, trước khi Bách Gia tranh bá Diện Gia, hắn đã bế quan tu luyện. Một lần kia, hắn tự mình luyện chế được số lượng lớn đan dược. Lăng Tiêu luyện chế đan dược không giống với đan dược mà những người khác trên thế giới này luyện chế. Độ tinh thuần hoàn toàn tiếp cận với linh khí, thuần túy không trộn lẫn một tia tạp chất. Trên địa cầu, thậm chí là siêu việt địa cầu, người cao hơn một tầng vị diện, cũng vô pháp luyện chế ra chí cường đan dược. Nắm giữ những thứ này, lại thêm bản thân Lăng Tiêu sớm điều giáo đại quân Quỷ Cốc 3 năm, khởi xướng tiến công. Quả thực là như lang như hổ, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Nhưng tòa thành trước mắt này cũng không phải tầm thường. Nó có rất nhiều trận pháp, đoán chừng người Hàn Quốc cũng ở bên trong đầu nhập vào phần lớn linh tinh, dẫn đến đại quân Quỷ Cốc công kích rất lâu cũng không cách nào hạ xuống tòa thành trì này. Hình Chấn Thiên, Kiếm Vô Sinh các loại bốn vị tướng quân đứng ở phía sau đại quân, nhìn đại quân Quỷ Cốc đánh ra sóng linh khí, một lần lại một lần oanh tạc ở trên tường thành, cuối cùng lại chỉ có thể gây nên một chút sóng gợn, mà không cách nào đột phá tường thành Hàn Quốc. Đường Phệ Thiên nhíu mày thật sâu. Hàn Quốc này, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hình Chấn Thiên nghiêm túc nói. Đại khái là thấy được chúng ta khủng bố, cho nên không dám chính diện nghênh chiến trước kìm chân chúng ta. Lúc này, ta đoán chừng, viện binh từ địa phương khác đã đang nhanh chóng chạy đến. Nếu thật là như vậy thì phiền phức lớn rồi. Nhân số càng nhiều, không thích hợp để đánh. Đến lúc đó, tiến trình chậm làm trễ nải mệnh lệnh thiếu chủ. Chỉ sợ thiếu chủ sẽ trách phạt chúng ta. Bốn người trở nên đau đầu. Nhưng, ngay tại lúc này, trên tầng mây, đột nhiên truyền tới một tiếng ưng tiếng gào. Bốn người tinh thần chấn động. Thanh âm này là thiếu chủ đến rồi. Bốn người nhìn nhau liếc một chút, dưới chân dẫm một cái. Thân thể hóa thành bốn đạo ngân quang, xông thẳng tới chân trời, đi tới bên người Lăng Tiêu. Tham kiến thiếu chủ. Lăng Tiêu chân đạp tiên thú. Hai tay chắp sau lưng, sắc mặt lạnh lùng nói. Phía dưới xảy ra chuyện gì? Bẩm báo thiếu chủ. Tòa thành phía dưới có quá nhiều trận pháp. Huynh đệ của chúng ta, trong thời gian ngắn, không cách nào xuyên thấu. Cho nên, Lăng Tiêu nhẹ hừ một tiếng. Hàn Quốc nho nhỏ, học đòi theo Hoa Hạ chúng ta. Thì ở chỗ này múa búa trước mặt Lỗ Ban, thật là buồn cười. Ra lệnh đệ tử Quỷ Cốc rút lui. Ta tự mình phá trận. Bốn người vội vàng chắp tay nói. Thiếu chủ, tường thành nho nhỏ sao dám cực khổ ngài đại giá quang lâm, lại cho chúng ta một chút thời gian. Chúng ta nhất định. Không đợi bốn người nói xong, Lăng Tiêu nhẹ hừ một tiếng, nói, không có thời gian, trong vòng 3 ngày, ta phải đích thân tới Vương Thành Cao Ly, Ta ở phía trước phá trận, sau đó các ngươi nghiền ép. Mặc kệ là tu luyện giả hay là phổ thông Hàn Quốc, không cần nương tay. Trực tiếp một vòng nghiền ép lên tiếp lên. Còn lại dư nghiệt, giao cho võ gia quân thu thập. Nặc, dứt lời. Dưới chân Lăng Tiêu điểm nhẹ một chút, thiểm điện điêu hiểu ý, lập tức lách mình rơi xuống. Đại quân quỷ cốc, nhanh chóng đình chỉ chiến đấu, lập tức lui lại. Trên tường thành, binh lính Hàn Quốc không khỏi thở dài một hơi. Đại quân quỷ cốc rốt cục đã ngừng đánh. Lần này, bọn họ lại có thể trì hoãn một ít thời gian. Nhưng, ngay khi ý tưởng này vừa mới sinh ra thì một tiếng ưng tiếng gào vang lên, một cỗ nồng đậm uy áp giáng xuống. Tất cả binh lính Hàn Quốc thấy cảnh này, lo lắng vừa hạ xuống, trong nháy mắt lại tăng lên. Có địch tập, nhanh, nhanh công kích. Vừa ra lệnh, binh lính Hàn Quốc trên tường thành, ào ào dùng trận pháp công kích trên tường để công kích. Võ đạo tu luyện giả còn không có thần kỳ như vậy, nhất là võ đạo tu luyện giả cấp thấp. Rất ít người có thể công kích tầm xa. Nhưng sử dụng trận pháp là khác rồi, bởi vì trận pháp hấp thu năng lượng linh tinh. Tại trong chớp mắt phát ra ngoài, hình thành nguyên tố năng lượng to lớn. Lực sát thương cũng không phải bình thường. Vô số lưu quang, xen lẫn lực sát thương không có gì sánh kịp. Uyển chuyển giống như du long, liều mạng phóng tới Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đứng trên thân thiểm điện điêu, mặc dù là mặt cúi xuống, nhưng lại không loạn chút nào, dường như thoát khỏi trọng lực vậy. Khi vô số công kích khi đến trước người Lăng Tiêu, thiểm điện điêu phát ra một tiếng khinh thường ưng gào. Sau đó, xải cánh dài đến 20 mét chấn động, rất nhanh đã tạo thành ngàn vạn đạo phong nhận, bao phủ xung quanh, và chạm với những lưu quang bắn ra từ tường thành. Rầm rầm rầm. Trong một chớp mắt, đêm tối lần nữa được thắp sáng, không trung. Đoàn năng lượng nóng rực tản mát, ra quang mang chói mắt, làm cho tất cả mọi người đều không cách nào nhìn thẳng. Binh lính Hàn Quốc, hưng phấn nhảy cẫng hoan hô. Bởi vì Lăng Tiêu tuyệt đối không cách nào vượt qua năng lượng to lớn đó. Nhưng, ngay khi bọn hắn đang cao hứng, một tia chớp to lớn, xé rách chùm sáng, cứ thế xuyên qua trung tâm vụ nổ, lao thẳng tới thành tường. Nụ cười của binh lính Hàn Quốc qua trong giây lát biến thành hoảng sợ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên. Không, không có khả năng. Nhanh, tăng cường phòng ngự, đừng để hắn xông tới. Đám binh lính Hàn Quốc giống như kiến bò trên chảo nóng. Tất cả đều điên rồi. Tất cả mọi người điên cuồng bổ sung linh tinh lên trận pháp phía trên tường thành. Thậm chí bởi vì năng lượng quá mức đầy tràn, mà dẫn đến từ lúc đầu vô hình tản mát ra một tầng quang mang bạch sắc. Trận pháp này đã được cường hóa đến cực hạn. So với vừa rồi, cường đại hơn công kích của đại quân quỷ cốc không chỉ gấp 10 lần. Đối mặt vòng phòng hộ này, Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng. Trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khinh thường, thiểm điện điêu cũng là như thế. Nó rít lên một tiếng, mang theo Lăng Tiêu, trực tiếp đụng vào. Oanh! Nương theo lấy một tiếng tiếng va chạm to lớn, toàn bộ tường thành, thậm chí bao gồm trong vòng phương viên trăm dặm, đều bị kịch liệt chấn động. Lực công kích kia hoàn toàn không thua gì một trận động đất cấp 7. Sau lần va chạm này, vòng phòng hộ trên tường thành, trong nháy mắt đều không có chống cự được. Tiếng răng rắc không ngừng vang lên, sau đó hóa thành bột phấn. Không, mau trốn. Đám binh lính Hàn Quốc đã tuyệt vọng. Lăng Tiêu quả thực giống như là thần. Vòng phòng hộ kia, võ đế đều không nhất định có thể bổ ra được. Thế mà hắn có thể tùy tiện chạm vào, đã có thể phá vỡ được gia hỏa này. Chẳng lẽ hắn còn vượt qua võ đế sao? Thiểm điện điêu bay thẳng xuống. Một chiêu xé rách vòng phòng hộ trên tường thành, không đợi Hàn Quốc phản kháng. Hai cánh chấn động, vô số lưỡi đao gió bỗng dưng trong nháy mắt sinh ra, trực tiếp tiến hành chém giết vô tình. Thiểm điện điêu chính là tiên thú, phát ra công kích, uy lực vô cùng mạnh. Đao gió trực tiếp phá hủy cương khí hộ thể của những võ đạo tu luyện giả này, ngay cả một giây đều không lưu lại cho bọn hắn, liền trực tiếp oanh sát triệt để tại chỗ. Sau đó, nó chở Lăng Tiêu, nhảy lên một cái, bay về phía chân trời, hai cánh mỗi lần chấn động. Đều sẽ thi triển ra hơn vạn lưỡi đao gió, vút vút vút, bắn thật nhanh về phía mặt đất, giống như là ném bom, rầm rầm rầm. Trên mặt đất liên tiếp truyền tới tiếng nổ mạnh, giống như mấy trăm mâm pháo cùng một chỗ đốt lên nổ tung, tốc độ kia. Quả thực khiến người ta không biết phải làm thế nào. Toàn bộ thành trì, trong nháy mắt bị tọa kỵ của Lăng Tiêu phá hủy, Đại quân quỷ cốc thơ tiến quân thần tốc, một đường giết chóc, toàn thành 100.000 nhân khẩu. Trong nháy mắt vẹn vẹn, chỉ còn lại không đến mấy chục ngàn, đều là tồn tại trói gà không chặt. Nhưng chiến đấu như cũ vẫn chưa từng đình chỉ. Lăng Tiêu vừa ra tay, toàn bộ đại quân quỷ cốc giống như mãnh hổ sổ lồng, một đường quét ngang, không có gì có thể cản được. Tại Yến Kinh, Long Tổ, 12 giờ khuya, lại bận rộn không tưởng tượng nổi. Phản, hắn thật sự làm phản. Đại thẩm phán trưởng cầm lấy một phần mật báo, hướng về phía đại trưởng lão tức giận gào thét. Đại trưởng lão trong lòng hình như có chút hiểu ra, nhưng vẫn như cũ hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện gì xảy ra sao? Chính ngươi xem một chút đi, Lăng Tiêu này. Thế mà cả gan dám không nghe theo mệnh lệnh của ta, tiếp tục tấn công Hàn Quốc. Hai canh giờ này, hắn vậy mà lại liên tiếp công hãm hơn 10 tòa thành trì. Tên khốn kiếp này, ta nhất định phải giết hắn. Đại trưởng lão nhận lấy mật báo, nhìn lướt qua, trong lòng giống như ăn mật ngọt, nhưng ngoài miệng lại là một giọng điệu khác. Ngươi quá tức giận rồi, ta nghĩ cũng có khả năng là hắn cũng không biết. Ta sẽ gọi điện hỏi đại tướng quân Võ Mục Trần, xem hắn có thông báo cho Lăng tướng quân hay không. Nói xong, hắn nhanh chóng bấm số điện thoại của Võ Gia Quân. Nhưng trong điện thoại lại chỉ nghe số máy quý khách vừa gọi tạm ngoài vùng phủ sóng. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Tích tích tích. Đại trưởng lão không khỏi nhíu mày. Kỳ quái. Tín hiệu của Võ Gia Quân chính là tín hiệu chuyên dụng của Long Tổ chúng ta. Bình thường mà nói, đều khó có khả năng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hắn thế mà không bên trong vùng phủ sóng. Chẳng lẽ là bởi vì thời kỳ chiến tranh, thiết bị truyền tin của Võ Gia Quân đều bị phá hư rồi? Đại thẩm phán trưởng tức đến run rẩy. Phá hư cái rắm. Đại chiến vừa mở ra, Lăng Tiêu đã tiến quân thần tốc, quét ngang mấy chục tòa thành trì Hàn Quốc. Người Hàn Quốc ngay cả cái mông của Võ Gia Quân đều không sờ đến được. Bọn họ làm sao có thể sẽ phá hư thiết bị thông tin được? Đám chết tiệt này khẳng định đang làm trò quỷ gì đó. Ta không thể không giết bọn chúng. Lão Hình, người vẫn nên bớt nóng này. Phía trước chiến hỏa liên miên, chuyện gì cũng có thể nha. Nói không chừng Võ Nguyên Soái đã xâm nhập vào Hàn Quốc, đi thông báo cho Lăng Tiêu. Chuyện đó cũng khó nói. Tốt nhất nên như vậy. Nếu không, ta tuyệt đối sẽ không dễ tha cho tên chết tiệt kia. Nói xong, hắn khẽ cắn môi, nói: ta muốn ngay lập tức gọi điện thông báo cho đặc công Long Tổ tiềm phục tại Hàn Quốc, để cho bọn hắn lan truyền mệnh lệnh của ta, đi tìm tới Lăng Tiêu, nói cho hắn biết lập tức ngưng chiến, lui về Hoa Hạ. Đại trưởng lão gật gật đầu. Được, ta sẽ giao phó người đi làm. Lão Hình, bớt giận, về đi ngủ đi. Ngày mai khẳng định liền tốt. Ta làm sao ngủ được? Không nghe được thông báo Lăng Tiêu thu binh, ta tuyệt đối sẽ không ngủ. Vậy ngươi hãy chờ xem trước. Ta đi nghỉ ngơi suy nghĩ một lát. Gần nhất tu vi có chút bình cảnh. Nói xong, đại trưởng lão liền đặt hai tay sau lưng, nhàn nhã bước chân, nhanh chóng rời đi. Ngươi! Đại thẩm phán trưởng tức giận thổ huyết, lại không thể làm gì. Lăng Tiêu, tên khốn đáng chết này, ta nhất định sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi. Hắn không biết là, lúc này, trong đại doanh Võ Gia Quân, Võ Mục Trần chính là một bộ dáng nhức đầu, xoa huyệt thái dương. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta, để thông tấn bộ che đậy tất cả tín hiệu lại. Tuyệt đối không thể tiếp thu một tia tín hiệu của Long Tổ đến. Một bên khác, Lăng Tiêu mang theo đại quân quỷ cốc, một đường phi nước đại giết hại, ngắn ngủi hai canh giờ, liền đánh hạ hơn 80 tòa thành trì của Hàn Quốc, gần 10.000 dặm đất đai. Rốt cục, hai canh giờ sau, Lăng Tiêu lần đầu tiên cùng quân đoàn Hoàng thất Hàn Quốc gặp gỡ. Trước đó, đều là đệ tử quỷ cốc cùng quân đoàn Vương Thế chiến đấu. Lăng Tiêu chưa bao giờ xuất thủ qua. Tuy nhiên giờ phút này, thời gian cấp bách, Lăng Tiêu cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Người Hoa đáng chết, cửu hoàng tử Văn Thương khung Hàn Quốc ở đây, nhanh chóng bỏ vũ khí đầu hàng, ta tha cho ngươi khỏi chết. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, chỉ là con kiến hôi, cũng dám để cho ta bỏ vũ khí, chết. Dứt lời, hắn bước về phía trước một bước, từ trên thân thiểm điện điêu nhảy xuống. Thân thể kia xen lẫn cương khí phô thiên cái địa, rơi xuống cái rầm. Oanh! Hắn rơi xuống thẳng tắp trên mặt đất, sóng xung kích to lớn, trực tiếp đem phương viên đất đai bên trong phạm vi một cây số, toàn bộ nện sâu vào mặt đất hơn 3 mét. mà sóng xung kích quét ngang khói bụi, trực tiếp đem quân đoàn của cửu hoàng tử tại chỗ đánh lui mấy mét. Những binh lính đứng tại phía trước quân đoàn Hàn Quốc bị một chiêu đánh ngất. Trên không trung, thiểm điện điêu rít một tiếng, xông thẳng lên trời. Nó đứng ở trên không bên trái Lăng Tiêu, hai cánh chấn động, lại là mấy đạo đao gió bắn ra. Rầm rầm rầm. Đao gió như mấy chục khẩu súng liên thanh đồng thời bắn ra, giống như là thu gặt lúa mạch, quét ngang một mảng lớn binh lính Hàn Quốc. Chỉ với đơn giản hai chiêu, đã trực tiếp dọa cửu hoàng tử Văn Thương Khung sắc mặt trắng bệch như sáp, đũng quần đều ẩm ướt một mảng. Hắn không dám có động tác dư thừa, trực tiếp xoay người chạy, mau bỏ chạy, rút lui. Ý chí chiến đấu cùng với dũng khí vừa mới sục sôi, trong khoảnh khắc, bị Lăng Tiêu cường thế đánh không còn một tia. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, đến trước mặt ta phách lối, còn muốn chạy sao? Để ngươi chạy. Lăng Tiêu ta mặt mũi đặt ở đâu đây? Hai tay của hắn đặt sau lưng, đạp chân xuống, một bước 10.000 mét. Tốc độ mỗi giây nhanh làm cho người hoa mắt, căn bản nhìn không ra, hắn đạp bao nhiêu bước. Nhưng, chỉ là một phút chốc, hắn liền đuổi kịp cửu hoàng tử Văn Thương Khung kia. Văn Thương Khung cảm nhận được sát ý ngút trời sau lưng, bị dọa đến hồn phi phách tán. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, Lăng Tiêu đã đi tới phía sau, hắn không tới 100 mét. Văn Thương Khung hét lên một tiếng, lông tơ toàn thân dựng đứng. Ngay tại lúc này, một nhánh đại quân phía sau lại lần nữa đi tới. Cửu đệ, ngươi chớ sợ, Hoàng Huynh tới cứu ngươi. Văn Thương Khung dường như bắt được một cọng cỏ cuối cùng, hô lớn. Ngũ ca cứu ta. Cửu đệ yên tâm, người Hoa. Ngũ hoàng tử Hàn Quốc Văn Thủ Hoa ở đây. Ngươi mau thu tay lại, dám đụng đến cửu đệ ta. Ta sẽ giết chết ngươi. Lăng Tiêu cười lạnh. Uy hiếp ta ư? Ngươi cho rằng ngươi tính thứ chó chết gì? Dứt lời, trong nháy mắt hắn vung tay lên, một đạo cương khí bắn ra như một mũi tên, trực tiếp xuyên thủng lồng ngực Văn Thương Khung.